tu chân thế giới lão hổ 8 chương 62 vẻ đẹp của ngươi ta không thưởng thức nổi tam thập lục kỳ lực lượng hạng gì cường thịnh. Mảnh vỡ nhiều vô số kể. Chân trời giống như rơi ra mảnh vỡ mưa đồng dạng. Lâm hổ không biết bay. Cũng may cũng không phải là không có biện pháp, hắn thi triển miêu bộ nhảy lên cây. Nhắm ngay mảnh vỡ cả người đụng lên. Mảnh vỡ trong phút chốc liền sẽ hóa tan vào thân thể. Tu vi giá trị gia tăng 1000. Lâm hổ vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới một khối nho nhỏ mảnh vỡ. Tối thiểu nhất cũng có thể gia tăng 1000 điểm tu vi giá trị. Nếu như là đặc biệt lớn khối. Thậm chí có thể kéo dài gia tăng một hồi. Quá mức cường hãn thiên phú thần thông không có đối ứng huyết thống trên căn bản là nắm vững không được. Cho nên đây mới là cơ duyên còn tưởng rằng lần này không vứt được tu vi giá trị. Không có nghĩ rằng thành quả khả năng so với bí cảnh bên trong còn muốn phong phú. Lâm hổ chính hưng phấn lấy bỗng nhiên não hải chấn động. Kiểm chắc đến mảnh vỡ ký ức, phải chăng phân tích lâm hổ cơ hồ theo bản năng lựa chọn đúng. Trong đầu lập tức có âm thanh truyền đến. Vì sao tam thập lục kỳ nhiều như vậy yêu thú? Ngươi muốn đối ta xuất thủ trước bởi vì ngươi xấu xí. Lâm hổ ngạc nhiên. Cái này tựa như là xích nhãn chư yêu thanh âm. Xấu xí. Xích nhãn chư yêu đầu heo cẩu thân, da đen lông ít, thật có điểm gì đó cái gì. Nhưng là bởi vì lý do này liền đối yêu xuất thủ. Không khỏi cũng quá tổn thương tự ái rồi a. Đây là xích nhãn chư yêu bị bắt tới nơi này trấn áp nguyên nhân cũng không đến nỗi a. Lâm hổ tắc lưới. Cấp độ càng sâu nguyên nhân có thể là nhằm vào tam thập lục kỳ chỉnh thể. Xích nhãn chư yêu chỉ là chiếm một xấu xí chữ bị nhổ thứ nhất. Thân hình rơi xuống, lâm hổ nhìn chuẩn phương hướng, lần thứ hai nhảy dựng lên vọt tới một cái mảnh vỡ. Tu vi giá trị gia tăng 1000. Ngươi nghe ta giải thích. Chúng ta chu yếm nhất tộc căn bản không có bên ngoài truyền mơ hồ như vậy kỳ huyền. Ta nói có yêu thú đang hãm hại ta. Mỗi lần đều dẫn ta tới thảm họa chiến tranh hiện trường. Ngươi tin không? Lâm hổ đập tắt lưới. Đối phương thoạt nhìn hẳn là không tin. Bằng không thì chu yếm cũng sẽ không ở tiên bối lâm. Thoạt nhìn tam thập lục kỳ đều là cái nào đó siêu nhiên tồn tại trộm tới. Bạch hổ cùng kỳ bằng không vì sao chán ghét như vậy hổ tục. Lâm hổ không biết rõ bên trong từng đảo, sự tình hẳn là sẽ không quá đơn giản. Hắn chỉ là không ngừng vọt lên, dây vào đụng những mảnh vụn kia, hoàn toàn đem luyện hóa thành tu vi giá trị. Không ít mảnh vỡ bên trong, giống như đều mang một chút ký ức, bị hệ thống cho sách ra ngoài. Nô gia xinh đẹp như vậy yêu thú. Ngươi cũng có thể hạ trọng thủ như vậy. Đầu tiên ta không phải người. Tiếp theo chủng tộc khác biệt. Vẻ đẹp của ngươi ta không thưởng thức nổi. Lâm hổ hít sâu hai cái. Đây là thiên hồ đại tỷ tỷ mảnh vỡ ký ức á. Cái kia chỉ nghe thanh âm đều có thể làm cho mình đầu choáng váng, toàn thân phấn chấn đại tỷ tỷ. Thường nói đồng tộc chỉ là vì sinh sôi đời sau, dị tộc mới là chân ái. Liền thiên hồ đại tỷ tỷ cái kia dụ hoạt chết người thanh âm đoán chừng hóa hình bộ dáng cũng không kém đi đâu. Lui một vạn bước nói, nàng coi như tướng mạo bình thường, vừa tắt đèn thanh âm kia cũng có thể để yêu phi thăng a. Không hiểu phong tình a. Lâm hổ cảm thán nói. Cùng một chỗ vừa rơi xuống, lại là một khối mảnh vỡ bị lâm hổ luyện hóa. Lại có tiếng thanh âm truyền đến. Đáng tiếc lâm hổ chưa quen thuộc, không biết cụ thể là tam thập lục kỳ bên trong con nào yêu thú. Người khống chế yêu, cũng hoặc là yêu khống chế người. Đối với ta mà nói, không có gì khác nhau. Nhưng tính toán của ngươi, để cho ta có chút hứng thú. Nhiệm vụ của ta chỉ là để những cái kia không đồng ý ngươi lý niệm yêu thú triệt để nổi lên mặt nước. A lâm hổ ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Cảm giác vị này đại lão mảnh vỡ ký ức có điểm gì là lạ. Nghe giống như là yêu gian đảo. A tam thập lục kỳ là bởi vì không tán đồng người nào đó hoặc là con nào đó yêu thú lý niệm mới bị nhốt ở chỗ này trong bọn họ. Lại còn có nằm vùng. Lâm hổ mang theo nghi hoặc tiếp tục thử nghiệm luyện hóa mặt khác mảnh vỡ. Bộ phận mảnh vụn bên trên đều mang có một bộ phận một đoạn ký ức. Đồng thời cũng càng ngày càng kỳ quái. Lâm hổ càng ngày càng mơ hồ. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Không bằng tùy tiện ném điểm rác rưởi truyền thừa ra ngoài. Nhìn xem những cái này tiểu tử hỏa tức cười bộ dáng. Siêu thú vị. Ngày hôm qua tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cái mông vỉnh cao. Kết thúc. Ta cảm giác mình thích nơi này. Ta là vô tội. Ta không muốn phá hư nhân yêu hòa bình cùng tồn tại lý niệm. Chẳng qua là cảm thấy một đám yêu bạn thành đoàn gây chuyện thật có ý tứ. Đúng rồi. Tam thập lục kỳ xưng hào vẫn là ta nghĩ ra được. Ta thực sự không muốn phản đối các ngươi. Bọn họ cảm thấy ta chiếm đỉnh núi vị trí tốt. Cùng nhau hẹn ở chỗ này đàm luận đại sự. Ta có thể có biện pháp nào? Đánh lại đánh không lại. Căn bản không cách nào cự tuyệt. Không hiểu ra sao liền thành tam thập lục kỳ một thành viên. Ra ngoài. Ta vì cái gì muốn đi ra ngoài sau. Cái này không thể làm. Cái kia không thể làm. Đặc biệt là cái kia chán rét biến thái. 3 vạn dặm bên trong. Nàng phi hồng điểm ai. Người đó đầu liền rơi xuống đất. Sát vách núi nhị cứu ông ngoại đầu chính là như vậy không có. Ta ngay từ đầu cảm thấy a, chúng ta yêu thú lợi hại như vậy. Sao có thể bị nhân tộc khống chế đây? Nhưng về sau nghĩ nghĩ. Yêu thú khác mình vui lòng. Liên quan ta cái rắm. Ta đầu óc thật là có bệnh a. Lâm Hổ triệt để mộng bức. Bộ phận yêu thú đại lão coi như nghiêm chỉnh. Mặc dù khả năng cất giấu nằm vùng. Nhưng là bộ phận đại lão nội tâm ý nghĩ. Thực sự là kỳ hoa không được. Các ngươi đem ta cảm động cùng sùng bái trả lại. Lâm Hổ có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Mấy cái kia kỳ hoa yêu thú đại lão. Các ngươi là nghiêm túc sao? Bạch Hổ Thành bây giờ là nhân yêu cùng tồn tại bình đẳng cuộc diện. Có thể nghĩ là người làm chủ đạo. Tam thập lục kỳ bởi vì đủ loại thiên hình vạn trạng lý do. Phản đối thiên hạ đại thế. Sau đó bị nội ứng triệu tập thành lập yêu đạo tam thập lục kỳ tổ chức. Cái này mẹ nó đen đuổi từ đầu tới đuôi đều bị gài bẫy. Bất quá Lâm Hổ không có phí công si đến tin tưởng những ký ức này mảnh vỡ đều là thật. Nếu mình có khả năng luyện hóa ra ký ức, những người khác hoặc là yêu thú hẳn là cũng có thể. Đại lão làm sao có thể sẽ cho người tùy ý thăm dò nội tâm của mình ý nghĩ. Tăng thêm mảnh vỡ ký ức chỉ có thanh âm, lại không nhìn thấy hình ảnh. Hết sức cổ quái. Lâm Hổ không khỏi nheo lại hai mắt. Mặc kệ thật giả, đều có thể nói rõ một vấn đề. Tam thập lục kỳ nội bộ nước rất sâu. Hắn một bên bắt mảnh vỡ, một bên nhìn trạng thái của mình. Chủng tộc, hồ cảnh giới, tu khí lục phẩm nhục thân, phàm yêu thân thể cao phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền nhập môn, miêu bộ biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú Bề ngạn là chân hình. Còn lại yêu thú là ngụy hình tu vi. 139.346 rút thưởng số lần. Không Lâm Hổ triệt để ngây ngần cả người. Như vậy một hồi nhỏ công phu, thế mà luyện hóa 8 vạn 3 tu vi giá trị. Để cho hắn kinh ngạc lại là biến hóa thuật. Tam thập lục kỳ bề ngạn đại lão không phải nói cần truyền thừa chân hình mới có thể bên ngoài hình thượng bắt chước những cái này yêu thú sao? Làm sao luyện hóa mảnh vỡ về sau mình thế mà nắm giữ những yêu thú khác hình thái? Hiện tại hổ gia ta có phải hay không có thể huyễn hóa ra tam thập lục kỳ bộ dáng? Bất quá cái này ngụy hình là có ý gì? Vốn dĩ bệ ngạn đại lão chân hình đều đã rất giả dối, ngụy hình sợ là càng giả. A tu chân thế giới lão hổ 8 chương 63 cảnh giới gói quà lớn. Bất quá quản hắn thật giả, ở thế giới nguy hiểm, nhiều một môn kỹ thuật, không thể nghi ngờ liền có thêm một đầu sinh lộ. Ở Lâm Hổ xem ra, hiện tại tất cả sự vụ đều có thể áp về sau, tu vi giá trị trọng yếu nhất. Tam thập lục kỳ biến hóa thuật, xem như dệt hoa trên gấm a. Lâm Hổ một bên lo lắng lấy vấn đề, một bên hấp thu mảnh vỡ. Nếu như những mảnh vỡ này có thể gia tăng tu vi giá trị, có lẽ liền đại biểu cho luyện hóa về sau tu vi cảnh giới sẽ có tăng lên a. ta có phải hay không cũng nên tăng lên cái cảnh giới thử xem đây, miễn cho người khác đều có thể tăng lên. Liền hổ ra không quá hợp quần. Lâm Hổ quyết định thử xem. Phải chăng tiêu hao 1.800 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới tổ linh thất phẩm là tăng lên nháy mắt. Lâm Hổ cảm giác thân thể của mình lại có thay đổi cực lớn. Tổ linh ngưng huyết mạch. Yêu thú cực nặng huyết thống, cũng chính là tục xưng liều tổ tông. Tổ tiên càng mạnh, tiềm lực lại càng mạnh, thành tựu tương lai cũng liền càng lớn. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là mình đủ cố gắng. Tổ tông cường đại, mình lại bất tranh khí, vậy cũng chỉ có thể bi kịch. Lại nói, phần lớn yêu thú huyết thống đều rất tạp nhăm. Giống như là rồng sinh 9 con. Cửu tử lại có đời sau. Đời sau còn có vô số đời sau. Huyết mạch đã sớm pha loãng không sai biệt lắm. Thời đại này thuần huyết yêu thú cực ít, đại bộ phận yêu thú điểm xuất phát kỳ thật đều không khác mấy. Về vốn sóc nguyên, dù cho là Lâm Hổ loại này giã thú xuất thân, vô số thế hệ trước kia cũng có thể cưỡng ép cùng Bạch Hổ cấp bậc này nhấc lên điểm quan hệ. Trên lý luận cũng là có thể đi Bạch Hổ tiến hóa lộ tuyến. Chỉ là độ khó lớn mà thôi, theo tu vi tăng lên. Lâm Hổ cảm giác được mèo hình thái thực lực nho nhỏ tăng lên một chút. Đại khái là 1/3 bộ dáng. Không bằng duy nhất một lần đem mèo hình thái tăng lên tới tổ linh tứ phẩm. Dạng này tính đến, hổ hình thái hẳn là biết đạt tới tổ linh cửu phẩm. A, phải chăng tiêu hao 2.450 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới tổ linh bát phẩm là phải chăng tiêu hao 3.250 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới tổ linh cửu phẩm là Lâm Hổ tu vi bước vào bên trong tổ linh cửu phẩm. Nếu như tính luôn nhục thân tăng lên tam phẩm cảnh giới, sợ là có thể làm thành tổ linh 12 phẩm dùng. Lâm Hổ có chút choáng váng. Rất nhiều tu tiên sáo lộ đều là cái thứ nhất cảnh giới tu luyện có 10 tầng nha hoặc là 12 tầng. Mình đây coi là không tính là lấy một loại khác phương thức đạt tiêu chuẩn cảnh giới cửu phẩm. Đồng thời, Lâm Hổ cảm giác thân thể của mình lực lượng trước đó chưa từng có tràn đầy. Mèo hình thái càng là bước vào tứ phẩm cảnh giới. Thoạt nhìn bội hóa thuật đem bản thân cảnh giới huyết mạch pha loãng gấp 3 đã là cực hạn. Bất quá tổng thể mà nói, hy sinh một phần lực lượng, đem đổi lấy khéo léo, phối hợp mèo đại lão Miêu Miêu Huyền cùng Miêu Bộ, cũng không tính là tổn thất quá lớn. Mấu chốt có hai cái hình thái thuận tiện gây sự. Lâm Hổ ở luyện hóa mảnh vụn đồng thời, tiên bối Lâm đám yêu thú cũng đang cướp đoạt mảnh vỡ, chỉ là hai bên ăn ý không có tranh đấu. Thời gian chớp mắt là qua. Vì một hai khối cùng những yêu thú khác đánh lên, tổn thất ngược lại sẽ càng nhiều. Tam thập lục kỳ cô đọng 100 năm lực lượng thuần túy hết sức. Vỡ nát về sau có thể ôn dưỡng thần hồn của bọn hắn. Cái này là của mọi người ăn ý, tam thập lục kỳ cũng chưa từng có ngăn cản qua. Dù sao không phải là bị yêu thú hấp thu, chính là bị tiên bối Lâm hấp thu. Những cái này yêu thú bình thường là bọn hắn giải trí đồ chơi, đương nhiên muốn cho bọn họ một chút chỗ tốt. Đồng dạng, Bạch Hổ học viện đám yêu thú cũng có thu đến chỗ tốt rất lớn. Cái kia tên là cây gà rừng yêu thú. Thông qua bản thân nắm giữ phun lửa thần thông. Vậy mà dẫn tới một khối hơi nhỏ họa đấu mảnh vỡ bay tới. Đặt vào thể nội trong nháy mắt. Một cỗ huyền diệu cảm ngộ truyền đến. Lại phúng ra hỏa diễm. Đã mang theo một tia chân chính thần thông hình thức ban đầu. Cái này nhan sắc hơi sâu hỏa diễm. Không chỉ có thể bỏng địch nhân, còn mang theo một cỗ ăn mòn lực lượng. Cái gọi là thần thông không phải đơn thuần hướng phía trước một trường, giống cái hắc hổ đào tâm. Thần thông trên cơ bản đều có các loại hiệu quả cùng thuộc tính. Phần lớn thiên phú thần thông đều là do cao thủ khai sáng. Bởi vì là căn cứ tự thân điều kiện mà ra sáng tạo, tụ tập thân hồn huyết lực lượng, cho nên những chủng tộc khác yêu thú cơ hồ không dùng đến. Bất quá chỉ cần thiên tư thông minh, tăng thêm có đầy đủ cơ duyên, mình khai sáng thần thông cũng là có thể. Uy lực cao thấp sẽ rất khó khẳng định. Mảnh vỡ hóa tan vào thân thể chỉ có thời gian ngắn ngủi. Bình thường yêu thú không có khả năng như Lâm Hổ như vậy có hệ thống phụ trợ luyện hóa. đem hắn chuyển hóa thành tu vi giá trị. Thậm chí đồng dạng yêu thú, căn bản sẽ không đi cân nhắc luyện hóa mảnh vỡ, chỉ có thể đi thể ngộ tam thập lục kỳ năng lực. Cảnh giới tu luyện mặc dù khó tăng lên, nhưng so sánh truyền thừa thu hoạch được, hiển nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Nhân tộc tu sĩ ở loại hoàn cảnh này, mặc dù không có khả năng lấy được hữu dụng truyền thừa, nhưng những mảnh vỡ này là lực lượng thuần túy. Bọn họ đợi ở bên trong đại trận, tiếp được bay tới mảnh vỡ, luyện hóa một chút là một chút, tăng lên cũng sẽ không nhỏ. Chỉ là bởi vì mảnh vỡ nhập thể, không thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt hoàn toàn luyện hóa mà nói, liền sẽ triệt để tiêu tán. Còn tốt mảnh vỡ nhiều, như nước mưa đồng dạng đánh vào người. Mặc dù một khối chỉ có thể luyện hóa ra có thể so với một điểm tu vi giá trị lực lượng, cũng không chịu nổi số lượng quá lớn, có thể gây nên biến hóa lớn. Trương Cam Lâm thoạt nhìn Chu U Giao, nhưng trên thực tế thiên phú không tính quá kém. Ở loại hoàn cảnh này, thế mà dẫn đầu đột phá đến luyện khí tứ phẩm cảnh giới, cái này không thể nghi ngờ để những người khác học sinh giống như hít thuốc lắc đồng dạng, hai mắt đỏ tươi một mảnh. Biết rõ đây là đại kỳ ngộ, luyện hóa một chút là một chút, luyện hóa càng nhiều, kiếm lời càng nhiều. Ngay cả Lữ Bất Văn đều ở trong luyện hóa mảnh vụn hàng ngũ. Hắn là uẩn thần cảnh tứ phẩm, tốc độ muốn so đông đảo học sinh mau hơn không ít. Thậm chí ẩm ẩm có loại cảm giác, mình một lần này sợ là muốn đạp vào uẩn thần ngũ phẩm. Vào tiên bối lâm mới bắt đầu, tên kia bị Trương Cam Lâm dọa đến hai tay ôm ngực ngắm nhìn bốn phía nữ tu. Phát hiện mình vẹt yêu thú, cảnh giới hướng về phía trước bước vào một bước dài, không khỏi vui vẻ nói: Anh, ngươi tổ linh tứ phẩm đúng. Nhanh luyện hóa con vẹt này, yêu thú hưng phấn hô lên. Loại thời cơ này bỏ lỡ chính là tổn thất lớn, huống chi như vậy một chút thời gian. Rõ ràng cảm giác được mảnh vỡ mưa cường độ thấp xuống, hắn có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tên ngu ngốc này chủ nhân lúc này lại còn có thể phân thần. Qua hắn thể nhắc nhở, tên kia nữ tu mới hồi phục tinh thần lại cuống quýt luyện hóa. Theo mảnh vỡ mưa hoàn toàn biến mất, Lâm Hổ đứng tại chỗ, nhìn mình tổng số hơn 26 vạn tu vi giá trị ngẩn người. Đại lão một thân là bảo, sớm biết lúc ấy nên ôm Bệ Ngạn đại lão cỏ cỏ, nhìn xem có thể hay không luyện hóa một điểm tu vi giá trị. Không biết lúc này ôm lấy Miêu tiền bối có thể hay không từ trên người nàng nhổ điểm lông dê. Không đúng, là tu vi giá trị xuống tới không được. Đám yêu thú cũng phần lớn yên tĩnh trở lại. Có thể ngộ truyền thừa, có cùng cấu cảnh giới. Lâm Hổ bởi vì hệ thống duyên cớ, cho nên không lo lắng vấn đề này. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút hiện tại giúp thưởng có thay đổi hay không. Kiểm chắc đến ký chủ ở vào cảnh giới hàng rào trạng thái. Đột phá hàng rào cần tiêu hao gấp 10 lần tu vi giá trị trước mắt ở vào trạng thái đặc thù. Phải chăng tiêu hao 10 vạn tu vi giá trị? Gia tăng một lần rút thưởng số lần một lần này rút thưởng. Trừ bỏ phần thưởng bên ngoài, ban thưởng cảnh giới gói quà lớn một cái. Có thể mở ra ngẫu nhiên số lượng phần thưởng. Ai ra, Lâm Hổ trợn cả mắt lên. Hệ thống, ngươi đây là thừa nước đục thả câu A, từ tổ linh cảnh cửu phẩm tăng lên tới thối thể cảnh nhất phẩm. Thế mà cần tiêu hao gấp 10 lần tu vi giá trị. Dựa theo rút thưởng yêu cầu tu vi giá trị là tăng lên trước mắt cảnh giới gấp 2 để tính. Tăng lên cảnh giới này, cần dòng giã 5 vạn tu vi giá trị. À, tu chân thế giới lão hổ 8 chương 64 ta mèo em gái ngươi A, Lâm Hổ bây giờ eo quấn bạc triệu. Vấn đề này kỳ thật không lớn, 5 vạn tu vi giá trị mà thôi nha. Nhưng mấu chốt là gia tăng rút thưởng số lần tu vi giá trị cũng là tăng vọt, thế mà cần 10 vạn điểm tu vi giá trị. Lâm Hổ lập tức đau lòng không được, giống như bị cắt mấy lạng thịt một dạng. Bất quá sau khi thấy tiếp theo nhắc nhở, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Hệ thống rút thưởng xáo lộ, hắn đã không sai biệt lắm nắm rõ ràng rồi. Kia liền là tiêu hao càng lớn, đồ vật càng tốt. Lại có nhắc nhở này xuất hiện, kia liền càng đáng giá nghĩ sâu xa. Không nói trước giá trị 10 vạn tu vi giá trị rút thưởng cơ hội sẽ rút đến dạng gì đồ tốt, liền nói cảnh giới này gói quà lớn, hẳn là đều không phải là mặt hàng đơn giản. Nhìn xem mình lần thứ nhất rút thưởng cùng sau này rút thưởng. Bội hóa thuật có thể xưng thần kỹ, Bệ Ngạn tiền bối cũng tốt, Miêu tiền bối cũng tốt, đều cho là mình là con mèo. Sau này vật phẩm mặc dù không tệ, nhưng là cùng bội hóa thuật một so, giá trị liền không cao lắm. Mấu chốt là Lâm Hổ cảm thấy mình cũng rút không ít lần. Thế nhưng là chưa từng có rút đến bảo vật bên ngoài phần thưởng. Giống như là công pháp, kỹ năng, linh vật, huyết mạch toàn diện không có. Điều này nói rõ cái gì, giải thích những cái này loại hình đồ vật quá quý giá. Mấy ngàn tu vi giá trị gia tăng rút thưởng số lần. Căn bản rút không đến. Bội hóa thuật một lần kia chưa chắc là nhân phẩm bộc phát. Một lần kia ban thưởng là hệ thống một cách nho nhỏ phúc lợi. Cùng loại với tân thủ gói quà lớn. Ở tu vi giá trị đạt tới 1000 thời điểm, tưởng thưởng rút thưởng số lần. Cho nên Lâm Hổ suy nghĩ, lần thứ nhất rút thưởng khả năng không phải dựa theo trước mắt thực lực tu vi đến định nghĩa phần thưởng, mà là hoàn toàn ngẫu nhiên rút ra phần thưởng, bởi vậy mới có thể rút ra bội hóa thuật cái này kỹ năng. Vậy liền có thể được ra một cái kết luận, hệ thống tưởng thưởng đồ vật sẽ không quá kém. Cảnh giới gói quà lớn hẳn là có đạt tới trước mắt cảnh giới cửu phẩm mới có thể thu hoạch được. Hơn phân nửa thuộc về bỏ qua liền sẽ không còn có cơ hội loại kia. Đương nhiên có lẽ là hệ thống lương tâm phát thiện, cảm thấy bình thường đầu óc không hút gân. Cũng không biết có ai lại ở tổ linh cảnh dùng 10 vạn tu vi giá trị đi rút một lần thưởng. Đặc biệt ý cho ra một cái dù hoặc điều kiện. Cũng có khả năng là thuộc về ẩn tàng ban thưởng. Nói như vậy, góp đủ tăng lên cảnh giới cần có 5 vạn tu vi giá trị đã rất cố hết sức. Đi đâu làm 10 vạn tu vi giá trị đến như vậy một lần đặc thù rút thưởng. Làm Lâm Hổ hạ ngoan tâm, dù sao một lần này tiến đến vứt mấy trăm ngàn tu vi giá trị, cùng lắm thì làm không công một lần này. Vạn nhất rút ra cùng loại với bội hóa thuật phần thưởng, tuyệt đối là có kiếm lời không thua thiệt. Làm yêu phải có mộng tưởng đúng hay không, tiêu hao 10 vạn tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần. Quyết đoán rút thưởng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phơ vòng tay. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tổ linh cảnh gói quà lớn. Liếc thấy nhắc nhở này, Lâm Hổ hoàn toàn bị lôi lật, hắn có điểm không thể tin được. 10 vạn tu vi giá trị liền rút ra cái này kỳ hoa đạo cổ. Lâm Hổ nhìn về phía giới thiệu, đến từ một vị diện nào đó phơ chiến sĩ vòng tay, kéo dài tiêu hao tu vi giá trị, có thể tạm thời biến thân làm nữ tính tư thái. Tu vi giá trị tiêu hao cùng trước mắt cảnh giới có quan hệ. Qua hệ thống ma sửa, vòng tay có thể tùy ý điều tiết lớn nhỏ. Trước mắt trong phong ấn, thối thể cảnh mở ra. Vẹn vẹn ký chủ có thể dùng Lâm Hổ mãnh liệt hít hai cái khí. Xem ra chính mình suy đoán là không sai. Hao phí 10 vạn tu vi giá trị, đích thật là vượt ra khỏi tổ linh cảnh tiêu hao. Đến mức xuất hiện thối thể cảnh mới có thể sử dụng đạo cụ. Chỉ là cái này cố công năng để cho người ta có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Từ lúc mới bắt đầu Mizus thuần khiết bên trong cùng tất chân màu trắng chờ một chút một hệ liệt thao tác. Cái này chó hệ thống sợ không phải là muốn đem hổ ra bồi dưỡng thành nữ trang đại lão hoặc là biến thái. Ta mẹ nó cho dù chết, chờ ta kiềm chế một chút, cùng lắm thì không dùng liền tốt. Hắn dứt khoát đem lam sắc vòng tay thu vào, nghiên cứu. Gói quà lớn. Mở ra gói quà lớn, Lâm Hổ nói ra. Mở ra cảnh giới gói quà lớn, chúc mừng ký chủ. Mở ra tổ linh cảnh gói quà lớn, thu hoạch được linh thú bạch hổ huyết mạch nhất phẩm. Hung thú cùng kỳ huyết mạch nhất phẩm. Lâm Hổ cảm giác tâm tình của mình giống như ngồi xe cáp treo đồng dạng. Bạch hổ huyết mạch cùng kỳ huyết mạch bán bánh ngọt sơn hải kinh bên trên bộ phận dị thú, tạo thành tam thập lục kỳ. Có thể là bị bạch hổ hoặc là cùng kỳ giam cầm ở trong tiên bối lâm. Bởi vậy có thể thấy được cái này yêu thú thực lực khủng bố đến mức nào. Có được bọn họ huyết mạch hoàn toàn có thể nhanh yêu một bước. Lâm Hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nuốt nước miếng một cái, cơ hồ đoán được mình thuế biến một khắc này. Bạch hổ cùng kỳ huyết mạch nhất phẩm, đỉnh cấp huyết mạch, có thể tiêu hao lượng lớn tu vi giá trị hoặc rút ra tương quan phần thưởng tăng lên huyết mạch phẩm cấp. Tụ linh cảnh yêu thú, hổ tộc huyết thống có thể dung hợp lâm hổ hô hấp dồn dập, biết mình đánh cuộc đúng. Hệ thống tưởng thưởng đồ vật so với đơn thuần rút thưởng cao cấp hơn rất nhiều. Cũng liền nói rất có thể ở mỗi cái cảnh giới gói quà lớn bên trong đều cất giấu cái này cao cấp vật phẩm. Ta có thể dung hợp sao? Lâm Hổ suy tư. Mình là tổ linh cửu phẩm, hổ tộc huyết thống, hoàn mỹ phù hợp điều kiện mới đúng. Bạch hổ cùng kỳ, rốt cuộc tuyển cách nào tốt đây, không bằng liền bạch hổ a. Dù sao mình là chỉ chính phái yêu, tăng thêm bề ngoài cùng bạch hổ rất giống, dung hợp về sau hẳn là sẽ không sinh ra biến hóa quá lớn. Liền dung hợp bạch hổ huyết mạch a. Lâm Hổ tìm một địa phương giấu đi. Đám yêu thú tất cả đều bận rộn cùng tố cảnh giới, đương nhiên sẽ không lưu ý chuyện bên này. Quét hình bên trong điều kiện không xứng đôi bạch hổ huyết mạch dung hợp thất bại. Lâm Hổ xứng sờ thất bại, vì sao lại thất bại? Chẳng lẽ để hổ ra nhất định phải làm cái hung thú hay sao? Cái kia người đời cần phải run rẩy. Vậy liền dung hợp cùng kỳ a. Quét hình bên trong điều kiện không xứng đôi cùng kỳ huyết mạch dung hợp thất bại. Lâm Hổ triệt để sửng sốt. Cái này cũng không được. Hắn nhìn trạng thái của mình. Chẳng lẽ là bởi vì dùng mèo hình thái bội hóa thuật thế mà có thể nhịp thiên đến nước này. Lại nói hệ thống a, ngươi nhất định chính là hệ thống giới sỉ nhục, mình phần thưởng thế mà đem mình cho lắc lư. Lâm Hổ buồn bực. Hắn thi triển biến hóa thuật bệ ngạn. Bên ngoài cơ thể lập tức ngưng tụ to lớn bệ ngạn ngoại hình, thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Bội hóa thuật sau đó lại hủy bỏ bội hóa thuật trạng thái, trở lại mình lão hổ hình thái. Như vậy thì là ở lão hổ bên ngoài bộ một tầng bệ ngạn khôi giáp. Đám yêu thú đều bận rộn đây, tam thập lục kỳ cũng không ở, vấn đề không lớn. Hệ thống giúp ta dung hợp bạch hổ huyết mạch, trải qua hệ thống giám định, ký chủ không phù hợp dung hợp bạch hổ huyết mạch yêu cầu. Dung hợp thất bại, thất bại, thất bại. Em gái ngươi a, ngươi rõ ràng không có quét hình, cầm vừa rồi số liệu tại làm so sánh á. Đáng chết, hệ thống cho ta dung hợp cùng kỳ huyết mạch, trải qua hệ thống giám định, ký chủ không phù hợp dung hợp cùng kỳ huyết mạch yêu cầu. Dung hợp thất bại, ta yêu cầu một lần nữa quét hình. Lâm Hổ giận dữ hét. Trải qua hệ thống huyền uy giám định, ký chủ huyết mạch không phù hợp bạch hổ cùng kỳ dung hợp điều kiện, dẫn đến dung hợp thất bại. Chuyên gia huyền uy ý kiến không tiếp thụ phản bác, nhưng tiêu hao 1000 điểm tu vi giá trị, thu hoạch huyền uy giám định giấy chứng nhận. Hệ thống, ngươi có tin hay không ta giết chết ngươi, ta huyết mạch không phù hợp. Ngươi nói cái lý do đi ra a. Ta không phải hổ tộc huyết mạch. Rốt cuộc là cái gì huyết mạch leng keng? Hệ thống trạng thái đổi mới. Lâm Hổ xứng sờ, nhìn về phía chủng tộc cái kia một cột. Chủng tộc hổ có thể là mèo. Lâm Hổ triệt để nổ. Ta mèo em gái ngươi a, tu chân thế giới lão hổ 8 chương 65 đúng không? Thiên miêu tiền bối. Lâm Hổ hít mũi một cái, ủy khuất không được. Hệ thống, chúng ta thương lượng một chút có được hay không? Cái này người có thất thủ, ngựa có thất đề, chuyên gia cũng không phải nói nhất định sẽ không lật xe. Ta trả tiền lại kiểm nghiệm một lần có được hay không? Lúc nói lời này, Lâm Hổ trong lòng kỳ thật đã nguội một nửa. Cái kia hệ thống, ngươi thu về huyết thống sao? Khả năng giúp đỡ đổi thành tu vi giá trị hoặc là cung cấp bậc huyết thống sao? Nhà mình hệ thống không phải như vậy trí năng hóa, thậm chí còn có điểm não tàn, càng có chút hơn không giống nhau yêu thích. Trên đại thể chỉ có thể làm từng bước tiến hành lựa chọn, căn bản không có trao đổi khả năng. Lâm Hổ giày vò nửa ngày cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Cũng may hai cái huyết thống còn bị hệ thống thu nạp lấy, yêu cầu thời điểm liền có thể dùng. Hẳn còn có vãn hồi cơ hội. Lâm Hổ một lần nữa trở thành mèo hình thái, thu lên biến hóa thuật bệ ngạn trạng thái. Lần thứ hai cảm thụ được bội hóa thuật, Lâm Hổ cảm thấy có chút thần kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc kỹ năng? Thậm chí ngay cả hệ thống đều cho lắc lư. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tình huống trước mắt mà nói, có thể pha loãng cảnh giới huyết thống, thậm chí ngay cả ngoại hình đều hướng về tương xứng trạng thái sửa đổi qua đi. Nếu như tiếp tục tăng lên, cũng không biết sẽ sinh ra biến hóa gì. Hiện tại Lâm Hổ không dám làm loạn. Dù sao mèo hình thái là trước mắt ếch không thể thiếu kỹ năng, vạn nhất thăng cấp điểm không thấy, liền xong đời. Tha một vòng, Lâm Hổ trở lại miêu tiền bối địa bàn. Nhất thời bị một màn trước mắt làm cho tức cười. Ta nói lão Tần, ngươi mệnh thật là tốt a. Một cái xoát lông kỹ năng đều có thể xoát ra tốt như vậy kỳ ngộ, đến Lâm Hổ có chút cảm giác sở khóc sở cười. Vừa rồi nhảy lên thời điểm, Lâm Hổ phát hiện yêu thú các tiền bối đều ở rất cực khổ đoạt mảnh vỡ. Nhưng đến lão Tần nơi này, thế mà toàn bộ bị mảnh vỡ cho gói lại. Nếu không phải là có thể ngửi được mùi của nàng, mình còn tưởng rằng nàng không ở nơi này đây. Miêu tiền bối xem bộ dáng là không thích ra cửa trạch nữ mèo, cho nên hút một đống lớn mảnh vỡ trở về, đem Tần Uyển Nhi cho bọc ở bên trong. Lẽ ra hẳn là biết biến mất mảnh vỡ, lại chứ hàng ở chỗ này, bị nàng lấy thủ đoạn nào đó lưu lại. Những cái này tinh thuần lực lượng để Tần Uyển Nhi luyện hóa một bộ phận, sợ là thu hoạch không nhỏ. Lâm Hổ không có ý định quấy rầy nàng, tâm tình buồn bực bò vào ổ mèo bên trong. Miêu tiền bối lười biếng nhìn thoáng qua, cũng không để ý hắn. Không bao lâu công phu, một tiếng kêu nhỏ truyền đến. Lâm Hổ cảm thấy có chút quen tai, nhưng giống như chưa từng nghe qua như vậy non nớt thanh âm a. Hắc hưu, Lâm Hổ tìm thanh âm nhìn lại, phát hiện mảnh vụn phía trên thế mà ngưng tụ một đoàn thân ảnh nho nhỏ. Bệ Ngạn đại lão Lâm Hổ la hoảng lên. Thân ảnh kia vẫn như cũ là lực lượng thuần túy cấu thành, nhưng nhìn chỉ có mình mèo hình thái đầu lớn, hết sức mini. Đến mức Bệ Ngạn đại lão uy nghiêm không thấy, ngược lại là nhiều hơn mấy phần manh thái. Bệ Ngạn cũng phát hiện Lâm Hổ, không khỏi dùng manh manh thanh âm nói, nha, luyện hóa bao nhiêu nha, một chút xíu. Lâm Hổ khiêm tốn nói ra. Trên thực tế nếu như dựa theo một khối 1000 tu vi giá trị mà nói, mình tối thiểu luyện hóa 260 khối. Bệ Ngạn đại lão cũng không để ý. Có thể luyện hóa một chút chút liền không sai biệt lắm. Hắn không trông cậy vào Lâm Hổ thực lực này thiên phú, có thể luyện hóa bao nhiêu. Đối với hắn cái này hình thái, Lâm Hổ có chút hiếu kỳ. Bệ Ngạn đại lão giải thích nói. Như vậy dày vò, lẽ ra có thể muốn 1-2 năm mới có thể khôi phục tới. Nhưng là một lần này dính các ngươi ánh sáng, sớm khôi phục. Lâm Hổ nhìn xem đem Tần Uyển Nhi bọc ở bên trong mảnh vỡ đoàn, giống như có chút minh bạch. Vốn dĩ muốn hỏi một chút Bệ Ngạn đại lão huyết thống vấn đề, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình cái này tình huống giải thích thế nào. Hổ ra vốn là hổ, có cái kỹ năng có thể trở thành mèo, sau đó hệ thống liền cho rằng hổ ra có thể là con mèo, không chịu cho hổ ra cơ hội giải thích. Hắn nghĩ đến đây liền than thở lên. Bệ Ngạn đại lão xây dịch đến ổ mèo bên ngoài, giống như cố ý tránh né lấy Miêu tiền bối. Lúc này mới hỏi, làm sao vậy? Là trong vấn đề tu luyện sao? Lâm Hổ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tiền bối, ta huyết mạch có thể mạnh lên sao? Lẽ ra có thể, liền nhìn vận số của chính ngươi. Bệ Ngạn không quá nhẫn tâm đả kích hắn, dù sao Lâm Hổ huyết mạch qua huyết bình bình. Lâm Hổ lại hỏi, huyết mạch thuế biến phản tổ là muốn dưới tình huống nào mới có thể đạt thành? Đây tình huống này không biết. Lẽ ra là yêu thân lực lượng, yêu hồn lực lượng cùng huyết mạch chi lực đạt tới bản thân cực hạn, liền có thể đào móc ra tự thân bộ phận tiềm lực, tiến hành lột xác. Lâm Hổ có chút mộng bức. Dù sao mình rất kỳ quái, linh hồn là cá nhân, thân thể là lão hổ, huyết mạch phổ thông không nói, còn có thể là con mèo. Loại tình huống này có thể đạt tới bản thân cực hạn sao? Nếu như đi không đến một bước này, đây chẳng phải là thất bại ở điểm xuất phát bên trên. Thấy hắn có chút nhục trí, Bệ Ngạn khuyên giải nói, yêu thú cường đại huyết thống cũng không phải thiên sinh thì có. Thử nghĩ một chút, trước kia yêu thú chẳng lẽ thiên sinh liền cường đại như vậy? Lâm Hổ như có điều suy nghĩ. Bệ Ngạn tiếp tục nói, yêu thú là dựa vào huyết mạch chủng tộc không sai, nhưng lúc đầu yêu thú cũng không mạnh, mà là tại quá trình bên trong không ngừng mạnh lên, không ngừng cô đọng bản thân huyết mạch. từ mà thành trên đời vô song yêu thú. Đúng không? Thiên Miêu tiền bối nói lấy, hắn ánh mắt nhìn về phía Miêu tiền bối, thoạt nhìn rất thấp thỏm bộ dáng. Lâm Hổ sững sờ. Thiên Miêu tiền bối tiểu tỷ tỷ ngươi. Ngươi thế mà gọi Thiên Miêu từ tam thập lục kỳ thái độ đến xem. Thực lực bọn hắn bên trên hẳn là không bằng Thiên Miêu tiền bối. Nhưng mà Thiên Miêu tiền bối thực lực lại là một bí ẩn. Thế nhưng là từ ngoại hình tới nói, nàng chính là một chữ manh. Cũng không biết huyết mạch bên trên có lai lịch thế nào. Không nhớ rõ có cái gì quá bất hợp lý Miêu yêu nha chính suy tư. Ngoại giới bỗng nhiên truyền đến tiếng la. Vãn bối Bạch Hổ học viện viện trưởng Ứng Nam chân bái kiến Thiên Miêu tiền bối. Cái kia. Bí cảnh một nhóm đã tới kết thúc rồi, học viện giống như có một người một yêu ở tiền bối nơi đó, có thể hay không? Lời còn chưa nói hết, Ứng Nam chân phát ra một tiếng hét thảm, liền không có tiếp theo. Lâm Hổ liền phát hiện Miêu tiền bối vung một lần cách đuôi mà thôi. Nàng còn cố ý nhìn một chút Tần Uyển Nhi dáng vẻ. Lâm Hổ nhìn một chút Tần Uyển Nhi tình huống bên kia. Lại nhìn một chút Bệ Ngạn tiền bối. Phát hiện hắn đã nằm dạp trên mặt đất giả chết. Quả nhiên mọi người tập tính đều không khác mấy nha. Cao thủ cũng là yêu. Tốt xấu Bệ Ngạn đại lão còn đặc biệt ngưu bức. Nghĩ như vậy, mình trước đó gây chuyện giả chết vấn đề liền không lớn. Hướng Thiên Miêu tiền bối thái độ, rõ ràng là ở cho Tần Uyển Nhi tranh thủ thời gian. Cái này khiến Lâm Hổ cảm thán không thôi. Tần Uyển Nhi mạng của người này thực không phải bình thường tốt. Gặp được hổ ra. Điểm soát lông kỹ năng. Sau đó liền gặp Miêu tiền bối. Một lần này tiến đến. Mặc dù không có thực chất tính chỗ tốt. Nhưng là tu vi khẳng định có thể gia tăng không ít. Nửa ngày Ứng Nam chân thanh âm lại xuất hiện. Hắn ho khan hai tiếng nói Thiên Miêu tiền bối. Ngươi cũng biết đây là quy củ. Nói như vậy chúng ta không ngoại lệ. Bất quá có Thiên Miêu tiền bối mặt mũi ở. Nếu không chúng ta chờ một chút Lâm Hổ cảm thấy. Vị này đại lão giọng thương lượng. Đặc biệt ủy khuất. Liền cùng tiểu tức phụ một dạng. Tu chân thế giới lão hổ 8 chương 66 nhờ có hổ ra không biết xấu hổ phụ trách chủ trì trận pháp không phải hắn một người người. Mấy tên kim đan cảnh cao thủ đều là Bạch Hổ học viện cao tầng. Liếc thấy nhà mình viện trưởng cách này ủy khuất tư thái. Trợn cả mắt lên tuy nói đều là cao thủ. Nhưng là tam thập lục kỳ xông quan đều là 100 năm một lần. Mà phần lớn cao thủ ở Bạch Hổ học viện nhậm chức mấy chục năm. Tồn đủ nhất định linh thạch tài nguyên. Liền sẽ rời đi. Thử nghiệm đi tăng lên cảnh giới của mình tu vi. Dù sao tu sĩ theo đuổi vẫn là thực lực. Cho nên những cao thủ không phải cố định không đổi. Một nhóm này đến nay cũng bất quá là ở ghi chép bên trong biết rõ chuyện này. Trong mắt bọn hắn giống như thiên nhân đồng dạng Ứng Nam chân thế mà cũng sẽ lộ ra tư thế này. Ứng Nam chân có khổ khó nói. Bối phận kém quá xa, thực lực cũng kém quá xa. Đáng tiếc Quy lão không ở a không chiếm được Thiên Miêu đáp lại, Ứng Nam chân có chút buồn bực. Một tên học viện cao thủ thấp phẩm nói cái này. Vị này Thiên Miêu tiền bối. Cùng Quy lão là cùng một thời kỳ cao thủ sao? Quy lão đó là cái gì khái niệm? Căn bản không có người làm cho rõ ràng đến cùng sống bao lâu thời gian. Nếu như bên trong con mèo kia cùng hắn một cái bối phận, thực lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Bạch Hổ Thành không mấy cái có thể về tuổi thắng qua Quy lão. Bất quá lão nhân gia ông ta ở Thiên Miêu tiền bối trước mặt. Cũng không dám tự xưng trưởng bối. Ứng Nam chân có chút buồn mực. Dù sao đó là thực lực vấn đề. Yêu không thích. Ngươi cũng không dám. Bây giờ nghĩ lại Quy lão sẽ chạy tới đi ngủ tuyệt đối có dự mưu. Thứ nhất là có thể ẩn tàng cái kia con cọp thân phận. Miễn cho người của tam đại gia tộc tra được thân phận của đối phương. Thứ hai chính là vì tránh đi tiên bối Lâm Thiên Miêu tiền bối a. Bất quá nói cũng kỳ quái. Thiên Miêu tiền bối cho tới bây giờ không can thiệp tam thập lục kỳ cùng khảo hạch sự tình, một lần này thế mà lại nhúc tay. Xem ra, nàng vẫn là ở cho tên kia học sinh tranh thủ thời gian. Ứng Nam chân suy nghĩ một chút nói. Cái kia học sinh thân phận thẩm tra đối chiếu rõ ràng rồi chưa? Tần Uyển Nhi. Phàm nhân giới Tần Quốc xuất thân. hẳn là không có cái gì đặc thù địa phương. Lập tức có người trả lời. Ứng Nam Chân nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ là con mèo kia, cái này có chút kỳ quái. Căn cứ ghi chép, con mèo kia tựa hồ thì càng bình thường, thậm chí ngay cả thú ngữ cũng không biết. Hắn có chút khó khăn, lại không dám dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ. Bề Ngạn đại lão suy nghĩ một hồi tử, lúc này mới lên tiếng nói. Thiên Miêu tiền bối, nơi đây dù sao không phải là người sống địa phương, cảnh giới quá thấp, không thể ở lâu. 5 ngày đã là cực hạn, nhiều thì thương đến căn bản a. Thiên Miêu nhìn về phía hắn. Bề Ngạn đại lão vội vàng chôn xuống đầu. Nửa ngày Thiên Miêu mới thở dài. Mặc dù mình có biện pháp để cho nàng không bị ảnh hưởng, nhưng là quá phiền toái, lười nhác động. Nàng móng vuốt nhỏ gõ đánh mặt đất, rất nhanh bộ phận kia mảnh vỡ liền tan rã. Tần Uyển Nhi ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong. Có phát hiện không mảnh vỡ có thể luyện hóa thời điểm còn ngẩn người. Thiên Miêu dứt khoát nằm dạp trên mặt đất ngủ một giấc. Bề Ngạn đại lão nhìn một chút tình huống, lúc này mới lên tiếng. Đi thôi, nơi này không phải là các ngươi có thể nơi ở lâu. Đi theo học viện người cùng rời đi a. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi ngẩn người. Cái này sẽ phải rời khỏi lại có chút không quen. Tần Uyển Nhi đi đến Thiên Miêu trước mặt, thấp thỏm sờ lên da lông của nàng nói ra. Miêu tiền bối, cảm ơn ngươi, những người khác dựa vào mình bước vào luyện khí tứ phẩm đã là cực hạn. Nhưng là nàng khác biệt, có Thiên Miêu bậc này cao thủ chiếu cố, tăng thêm đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, thế mà bước vào luyện khí ngũ phẩm cảnh giới. Có thể nói nàng là một lần này thu hoạch lớn nhất người. Về phần yêu thú, Lâm Hổ cảm thấy mình việc nhân đức không nhường ai. Tiểu tỷ tỷ, lần sau ta mang cho ngươi cá con khô tới, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì? Truyền thừa loại cần phải bàn giao ta nha. Lâm Hổ liếm láp xẹp tới. Thiên Miêu vừa mới cảm giác phải ngủ, nhưng nghe được lời nói của hắn, vẫn là không nhịn được nâng lên móng vuốt nhỏ gõ Lâm Hổ đầu một lần. Lâm Hổ tranh thủ thời gian che đầu, kết quả phát hiện giống như không đau. Thời kỳ này đại trận mở ra, Ứng Nam Chân một mực mượn nhờ trận pháp quan sát đến tình huống bên trong. Phát hiện một màn này, lập tức cảm thấy hiếm lạ. Thiên Miêu thế mà dễ nói chuyện như vậy. Không phải hẳn là một ngày ngủ đến muộn, không có việc gì mấy trăm năm sao? Sao cáo biệt Thiên Miêu về sau, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi lúc này mới đi ra ổ mèo. Bề Ngạn đại lão liền rẽ vào cửa ra vào. Đi thôi, mình nhiều cố gắng. Hắn bảo trì ngốc manh tư thái, lại dùng hết thành thái độ nói ra. Lâm Hổ đặc biệt cảm kích hắn. Lần này tiến đến, mình tình huống như thế nào đều không biết. May mắn mà có Bệ Ngạn đại lão chỉ điểm, tam thập lục kỳ cùng hổ tộc ở giữa mâu thuẫn, càng là để bản thân tiến tới tìm Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Nếu như không phải có Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ chiếu cố, tiếp theo cũng không có khả năng nhặt được tiện nghi lớn như vậy. Lâm Hổ cảm thấy ăn trọng sự tình, ở đại lão xem ra liền tiện tay mà thôi cũng không tính. Lữ Bất Văn nhận được tin tức, tự mình chạy đến tiếp Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Trên đường đi, hắn tò mò không được. Lâm Hổ giả bộ nghe không hiểu, liền chờ Tần Uyển Nhi đến trả lời. Hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương. Các ngươi là làm sao cùng Thiên Miêu tiền bối kéo lên quan hệ? Tần Uyển Nhi móc ra mình chổi lông quơ quơ nói. Ta cho Miêu tiền bối xoát lông. Lâm Hổ suy nghĩ, mặc dù khả năng có mình không biết xấu hổ nguyên nhân, nhưng là Tần Uyển Nhi xoát lông kỹ thuật khả năng chiếm cứ đầu to, đương nhiên cá con khô công lao cũng rất lớn. Lữ Bất Văn không nghe quá rõ thanh âm, nhưng nhìn nàng xuất ra chổi lông, khoa tay múa chân động tác, đại khái đoán được nguyên nhân, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Xoát lông thế mà chỉ cần cho Thiên Miêu tiền bối xoát lông liền có thể được nàng chiếu cố sao? Cái giờ này phải nhớ xuống tới, nói không chừng sau này học sinh cũng có thể dùng đến. Hắn còn muốn hỏi nhiều điểm, nhưng là giao lưu bên trên có chút không tiện. Dù sao mình bị thương, không nghe quá rõ thanh âm, chỉ có thể lưu lại chờ những người khác tới xử lý. Trận pháp bên trong, Một lần này những người tham dự mười phần chật vật. Cùng Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ tạo thành hai cái sự chênh lệch rõ ràng. Bọn họ hoặc là trên người lưu lại vết máu. Hoặc là quần áo dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Còn có người đỉnh lấy một tấm vai mặt hoa. Gương mặt bên trên lưu lại vệt nước mắt. Cùng so sánh, Tần Uyển Nhi ở miêu tiền bối sạch sẽ ổ mèo bên trong lăn qua lăn lại. Cũng không thấy bất luận cái gì bụi bặm. Tăng thêm từ đầu tới đuôi đều được miêu tiền bối che chở. Chỗ tốt cầm một đống không nói, căn bản không hề một chút bị thương bộ dáng. Nàng nhìn những người này hình dạng, cảm thán rất sâu. Nhờ có hổ ra không biết xấu hổ, mới leo lên thiên miêu tiền bối quan hệ nha. Nếu không mình cũng sẽ rất chật vật a. Đám người không có cái gì giao lưu. Trên cơ bản đều là đột phá cảnh giới, ở củng cố cảnh giới. Lữ Bất Văn mang theo mọi người đi tới truyền tống trận pháp chỗ, vận dụng truyền tống trận pháp, rời đi tiên bối lâm. Hào quang lói lên. Thân thể nghênh đón mất trọng lượng cảm giác. Đợi đến trước mắt thấy rõ ràng sự vật thời điểm, Lâm Hổ phát hiện mình hẳn là xuất hiện ở Bạch Hổ trong học viện. Rất nhanh có mấy danh sư giả công chúng học thêm tử tách ra mang đi. Lâm Hổ minh bạch, đây chính là ngoại giới không biết tiên bối lâm tình huống nguyên nhân. Học viện cung cấp cơ hội. Học sinh tranh đoạt chỗ tốt. Lại phụng dưỡng học viện. Hai bên đều có thể được lợi. Xem như công bình công chính giao dịch. Cũng coi là để phổ thông tu sĩ yêu thú có ra mặt cơ hội. Tu chân thế giới lão hổ 8 chương 67 cái này rùa đen dùng để mài răng rất không tệ trong phòng nhỏ. Lâm Hổ suy nghĩ miên man, ngay cả Tần Uyển Nhi cũng có chút câu nệ. Đối diện cái này cười híp mắt lão đầu muốn làm gì ăn đi. Các ngươi ở tiên bối lâm đợi qua. Chỗ kia có chút đặc thù. Cái này khu tà đan là dùng để loại trừ tai họa ngầm. Không tồn tại vấn đề gì. Ứng Nam Chân cười híp mắt nói ra. Hắn lời này tuyệt đối không giả. Trước mắt một người một mèo nhưng rất khó lường a. Hắn liếc mắt liền có thể minh bạch. Thiên miêu tiền bối ra tay giúp đỡ. Tần Uyển Nhi tu vi đã bước vào luyện khí ngũ phẩm. Về phần một cái khác mèo. Có thể thiên miêu tiền bối nhìn với con mắt khác, động tác còn tương đối thân mật, cái này rất ý vị sâu xa. Lấy thiên miêu thực lực, rõ ràng biết mình đang dòm ngó. Nàng mục đích làm như vậy tự nhiên là rất rõ ràng. Thanh âm này Lâm Hổ cảm thấy có chút quen thuộc. Hẳn là lúc ấy cùng thiên miêu đối thoại tên kia cao thủ. Hắn muốn đối phó mình, không cần thiết phiền toái như vậy. Huống chi liền xem như có vấn đề, mình cũng không có cách nào phản kháng. Lâm Hổ dứt khoát nuốt xuống. Tần Uyển Nhi cũng là trong tay đan dược nuốt. Nuốt vào đan dược về sau, lập tức cảm giác được bụng dưới có một dòng nước ấm. Trọng yếu hơn chính là thân thể ấm áp, hết sức thoải mái. Nghĩ đến là bởi vì ở tiên bối lâm ở lâu lợi hại duyên cớ a. Dù sao nơi đó yêu thú tiền bối kỳ thật đều là yêu hồn trạng thái, chỉnh thể khiến người ta cảm thấy âm lãnh. Tần Uyển Nhi thấp thỏm nhìn xem Ứng Nam Chân nói ra. Lão ra ra. Chúng ta sau đó phải làm cái gì nha? Ứng Nam Chân lắc đầu nói. Vận công thử xem. Xác định tai họa ngầm đã trừ bỏ mà nói. Ta đây liền để người đưa các ngươi về nhà. Tiên bối lâm sự tình. Đối ngoại liền nói mình hoàn toàn quên đi. Bọn họ sẽ rõ. Lâm Hổ xứng sờ. Chẳng lẽ không phải hẳn là dùng thủ đoạn gì. Moi ra mọi người truyền thừa. Hoặc là dùng cấm chế hình thức. Cấm chỉ đối phương tiết lộ phương diện này nội dung, bất quá lời này rất có thâm ý. Những người khác hẳn là biết thực quên cái này một bộ phận ký ức á. Còn cho là bọn họ sẽ muốn truyền về nhận đây. Quả nhiên là thiên miêu tiểu thái độ của tỷ tỷ cải biến cái nhìn của bọn hắn a. Có thể sớm một chút rời, Lâm Hổ đương nhiên là nguyện ý. Tần Uyển Nhi kịp phản ứng, vội vàng nói, vậy thì cảm ơn lão gia gia. Sắp xếp người đưa đi Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Ứng Nam Chân hít mắt tại sau lưng nhìn xem. Viện trưởng thật không cần cho bọn hắn đánh xuống cấm chế sao? Thanh y tu sĩ hỏi. Ứng Nam Chân lắc đầu nói. Cấm chế ít nhiều có tổn hại tiên bối lâm ký ức. Thiên miêu tiền bối thái độ còn tại đó. Vạn nhất nàng có cái gì an bài. cần các nàng làm chuyện gì, chúng ta liền phiền toái. Huống chi các nàng không ngốc, chỉ cần mình không nói, không có người biết rõ các nàng nhớ ký tiên bối Lâm sự tình. Có thể cùng Thiên Miêu tiền bối dính líu quan hệ, mạng này thực không phải bình thường tốt. Đáng tiếc mình là một gà mờ, lại bởi vì tiên bối Lâm vô số cao thủ, tam thập lục kỳ liên quan đến nhân quả to lớn. Giờ phút này thiên cơ hỗn loạn, bói coi không ra tiểu gia hỏa tình huống. Bước ra Bạch Hổ học viện thời điểm, Lâm Hổ có loại cảm giác không thật. Hổ gia, chúng ta bây giờ đi làm gì? Lâm Hổ suy nghĩ nói. Đi ra đã mấy ngày, nghe nói linh mễ linh nhục loại hình đối với Khải Linh có trợ giúp, cho nhà ta hai cái tiểu manh hổ làm điểm trở về. Đi ra đã mấy ngày cũng không biết các nàng tình huống như thế nào. Mình còn có 100 viên linh thạch, mua chút linh vật hẳn đủ. Ba cây yêu tinh thảo đã cho Thanh Xà hai gốc, còn lại gốc này vừa vặn khao nàng một chút. Cân nhắc đến hai cái tiểu manh hổ tình huống, Lâm Hổ mua 30 cân linh nhục, lập tức liền mất 10 viên linh thạch, có chút đau lòng. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, ta nói lão Tần, từ khi biết ngươi thời điểm bắt đầu, ngươi thật giống như liền không có đi qua học viện nha. Ngươi xác định năm sau có thể tấn thăng sao? Tần Uyển Nhi sững sờ nói, ta năm nay tỷ lệ đi làm đã đủ nha. Lại nói tu luyện chương trình học chia làm môn bắt buộc cùng môn học tự chọn, nửa trước nhiều năm nửa đều môn bắt buộc, từ một số cao thủ dẫn đạo tu luyện, nửa năm sau đều là môn học tự chọn. Ý ở giải thích nghi hoặc, chỉ cần đạt tới tỷ lệ đi làm liền có thể tấn thăng. Huống chi ta hiện tại thành tích người thứ nhất. A Lâm Hổ đập tắc lưới, mặc dù trước đó liền có chút suy đoán, nhưng là sau khi nghe nói quả nhiên vẫn là cảm thấy mới lạ. Bất quá dạng này cũng coi là tiết kiệm tài nguyên. Một cao thủ có thể mang mấy cái đồ để Bạch Hổ học viện hàng năm chí ít hơn vạn tân sinh, ở trường học sinh tối thiểu 3 vạn trở lên. Vậy cần bao nhiêu cao thủ mới có thể dạy đạo? Huống chi tu luyện vốn là như thế, sư phụ tới tận cửa, tu hành nhìn cá nhân. Cao thủ môn kể xong khóa học bắt buộc, nếu có chỗ không rõ, môn học tự chọn trình bên trong đều có thể biết được. Kể từ đó, có thể giảm bớt không ít áp lực. Hai người dự định ra khỏi thành. Thoạt nhìn thành vệ quân quy mô hơn xa trước kia muốn khổng lồ. Tần Uyển Nhi hỏi thăm một chút, liền chạy về nói ra, chúng ta ở tiên bối lâm trong lúc đó, bên ngoài nghe nói ngoài thành có chút sơn lâm sinh ra dị tượng, có thể có chút bảo vật hàng thế. Đám yêu thú không an phận, cho nên trong thành mới có chỗ giới nghiêm. Lâm Hổ nghĩ đến Tiểu Thanh cùng hai cái tiểu manh hổ, khẩn trương nói, có thể ra ngoài sao? Có thể. Tần Uyển Nhi gật đầu nói, đi. Lâm Hổ không chần chờ, nói thẳng. Hai người ra khỏi thành, Lâm Hổ hủy bỏ bội hóa thuật, toàn lực chạy tới sơn mạch. Rất xa, Lâm Hổ liền phát hiện sơn mạch phủ cận yêu thú hoạt động dấu vết đúng là nhiều hơn không ít. Hắn có chút khẩn trương, bận bịu vọt tới. Khắc sâu vào tầm mắt là quen thuộc bóng người nhỏ bé. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại cũng liền so trưởng thành chó vườn lớn một chút. Vây quanh một cái so với các nàng thân thể nhỏ một chút rùa đen cắn lồng lấy, thoạt nhìn như là đang nghiến răng. Phát hiện Lâm Hổ trở về, các nàng không lưu luyến chút nào mình mài răng lợi khí, hướng về Lâm Hổ lao đến, thái độ mười phần thân mật. Thanh Xà cuộn mình ở cách đó không xa trên tảng đá lớn, phơi nắng điều tiết nhiệt độ cơ thể. Lâm Hổ trấn an một lần hai cái tiểu manh hổ, từ trong ba lô nhỏ móc ra yêu tinh thảo đưa cho Thanh Xà. Cho Tiểu Thanh gật đầu một cái, trực tiếp thu lại. Lâm Hổ quen thuộc, sẽ không cùng nàng so đo. Các ngươi đang mài răng à? Ta nói cho các ngươi biết, hổ ra đi săn không được, đánh yêu thú bản lĩnh tạm thời không thể dạy các ngươi. Cái này mài răng ta vẫn là rất có lòng tin. Lâm Hổ hưng phấn mang theo hai cái tiểu manh hổ đi tới rùa đen trước mặt. Hắn nhẹ nhàng ngửi một cái, giống như không mùi vị, còn thật sạch sẽ. Yêu thú nhưng không biết ngủ đông, cái này hẳn rất phổ thông, đoán chừng là bị lũ tiểu gia hỏa hù đến co lại. Lâm Hổ thử nghiệm cắn một cái, quá cứng, hổ ra đều không cắn nổi, thực sự là mài răng lợi khí. Đây chính là mài răng lợi khí a, các ngươi ở đâu ra nhặt? Nhặt. Hai cái tiểu gia hỏa trừ bỏ mài răng thời điểm có thể nằm dạp trên mặt đất, thời gian khác căn bản không an tính được. Nhảy lên nhảy xuống dùng non nớt thanh âm nói ra. Lâm Hổ bắt đầu cho hai cái tiểu manh hổ biểu diễn lên mài răng chi tiết cụ thể. Răng là của chúng ta lợi khí, cho nên nhất định phải bảo vệ tốt. Mài răng thời điểm muốn từ từng cái góc độ xuất phát, toàn phương vị đem răng mài đúng chỗ. Hai cái tiểu manh hổ ngược lại là nghe lời, học mài một hồi liền bắt đầu khắp nơi ngửi ngửi. Lâm Hổ suy nghĩ, muốn dọn cơm, lập tức móc ra hai khối lớn nướng chín linh nhục đưa cho các nàng, lại móc ra một khối đưa cho Thanh Xà. Thanh Xà lắc đầu, lưu cho các nàng, thứ này đối với nàng hiệu quả không lớn. Lâm Hổ cũng không kiên trì. Thừa dịp các nàng ăn linh nhục thời điểm, Lâm Hổ đem rùa đen đẩy đến Tần Uyển Nhi bên người. Lão Tần, cái này xác rùa đen dùng để mài răng rất không tệ, tìm một chút dây thừng trói lại, các nàng kéo lấy cũng dễ dàng một chút. Lâm Hổ vì cơ trí của mình điểm khen. Tu chân thế giới lão hổ 8 chương 68, chúng ta chính là đi xem một chút dây thừng thứ này. Tần Uyển Nhi túi càn khôn có không ít, dù sao cũng là tu sĩ thường ngày dùng đến địa phương tương đối nhiều. Nàng móc ra một đoạn dùng yêu thú bộ lông bện thành, tính bền dẻo vô cùng mạnh, cũng không dễ dàng đoạn dây thừng. Giống như là trói con cua một dạng, đem rùa đen trói cái kín. Lại dùng một sợi dây thừng thắt ở một đầu, làm cây dẫn sắt dây thừng. Đã ăn xong linh nhục, Đông Ngốc cùng Tây Manh chạy tới tò mò nhìn. Tây Manh vượt lên trước một bước chạy đến Tần Uyển Nhi chân bên cạnh dùng sức từ từ. Tần Uyển Nhi sờ lên đầu của nàng, phát hiện tiểu gia hỏa luôn luôn hướng về rùa đen nhìn, liền cầm dây trói đưa tới. Tây Manh một ngụm ngậm lấy dây thừng kéo lấy rùa đen, hướng nơi xa chạy tới. Đông Ngốc chậm một bước, lúc này mới phản ứng được, đuổi theo cái mông của nàng chạy tới. Lâm Hổ xa xa nhìn qua. Lũ tiểu gia hỏa không có cái gì đồ chơi nha. Mình ngược lại là không để ý đến. Sớm biết cho các nàng mang một ít chơi vui trở về. Mấy ngày nay có phát sinh chuyện gì sao? Lâm Hổ ghé vào Thanh Xà phơi nắng tảng đá lớn một bên hỏi. Vạn yêu đại hội. Lâm Hổ sững sờ nói, đó là cái gì? Nghe nói, đồ tốt, xuất thế, yêu thú, đều đi. Thanh Xà đứt quãng nói ra. Lâm Hổ suy nghĩ. Nghe nói trên trời rơi xuống gì tượng thời điểm chắc chắn sẽ có bảo vật xuất thế. Chẳng lẽ tam thập lục kỳ như vậy dẫn động gì tượng, cũng có thể để phía ngoài bảo vật xuất thế, cũng hoặc giả nói là lúc ấy hiển hóa đạo thân ảnh kia đưa tới. Như vậy xem ra, sơn mạch chung quanh dấu vết, hẳn là đám yêu thú đang tìm kiếm đồ vật. Có thể là bị Thanh Xà tổ linh tam phẩm tu vi chỗ uy hiếp. Cũng có thể là bởi vì nơi này không vật gì tốt, cho nên mới sẽ rời đi. Bất quá bị uy hiếp khả năng càng lớn. Dù sao mình địa bàn xung quanh tổ linh tam phẩm yêu thú còn thật ly kỳ. Ngược lại là cái gì đó vạn yêu đại hội để Lâm Hổ có chút hứng thú. Một cái rút thưởng liền đi 10 vạn tu vi giá trị, còn tăng lên mấy cảnh giới. Hiện tại tu vi giá trị cũng liền gần 16 vạn dáng vẻ. Cho nên nhu cầu cấp bách bổ sung một đợt tu vi giá trị. Bên ngoài cảnh giới cao yêu thú không nhiều, nhưng là cách này vạn yêu đại hội, dù là đều là phổ thông yêu thú hoặc là nhất phẩm yêu thú, toàn bộ đánh một trận chí ít cũng là mấy trăm ngàn tu vi giá trị á. Lâm Hổ nước dãi đều chảy ra. Thanh Xà nghiêng đầu một cái, có chút không hiểu được tình huống trước mắt. Vì sao nghe được vạn yêu đại hội có bảo vật loại này sự tình, sẽ chảy nước miếng? Đây hoàn toàn không nghĩ ra. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Thanh Xà nói ra theo tới. Lâm Hổ gật gật đầu. Đi hồi lâu cuối cùng là đến mục đích. Lâm Hổ nhìn xem nằm một chỗ yêu thú xứng sờ. Vạn yêu đại hội, phái người triệu tập yêu thú. Nàng đứt quãng nói ra. Có thể nghĩ đây đều là đến triệu tập yêu thú tiểu yêu. Có chừng hơn 20 cái đều là tổ linh nhất phẩm yêu thú. Trên cơ bản đều là chúng độc toàn thân tê liệt, mệnh còn đang. Triệu tập chúng ta làm cái gì? Lâm Phong không hiểu. Thanh Xà nói ra, lãnh chúa. Lâm Hồ hít mắt lại, chính là chia địa bàn ý tứ sao? Yêu thú so với nhân tộc trực tiếp một chút, liền lấy mình trước mắt dựa vào đi tiểu phân chia địa bàn một dạng. Người khác chơi đến còn cao cấp hơn một chút, khẳng định không muốn cực hạn ở nho nhỏ địa bàn, muốn để đi tiểu bay càng xa một chút hơn. Lẽ ra Lâm Hổ không muốn đi tham gia náo nhiệt, nhưng là mình bên này không nhận triệu tập, giống như cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tăng thêm vạn yêu đại hội, hẳn là khắp nơi đều có tu vi giá trị à, sức hấp dẫn quá mạnh. Hắn suy nghĩ nói, muốn đi nhìn một chút không nhìn xem mà thôi, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Ta chiếu cố, lũ nhỏ. Thanh xà nói ra. Lâm Hổ gật đầu một cái. Hắn đương nhiên không yên lòng hai cái tiểu gia hỏa lưu lại nơi này. Thanh xà nhất định là không thể đi. Ta có thể đi không? Một bên Tần Uyển Nhi hỏi. Lâm Hổ cười nói. Ngươi đương nhiên phải đi. Ngươi thân phận này chính là miễn tử kim bài. Dù sao ở Ngự Thú Tông, ở Bạch Hổ Thành, chỉ cần đầu óc không hút gân, đại bộ phận yêu thú đều sẽ không làm người ta bị thương. Lại nói chúng ta chính là đi xem một chút. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt. Ta vậy mới không tin hổ ra ngươi chính là đi xem một chút đây. Vừa rồi ngươi còn chảy ngụm nước, thấy thế nào đều là ở có ý đồ xấu dáng vẻ. Bất quá, mình gần nhất tu vi tăng lên rất nhanh. Hiện tại đã luyện khí ngũ phẩm, kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu, có lẽ thì phải tìm một ít chuyện đến luyện tay một chút. Lâm Hổ nhìn nàng cái kia bộ dáng, liền biết nàng động lòng. Đến Lâm Hổ ra hiệu nàng cùng mình tới. Thanh xà đối cái này không hứng thú, chỉ muốn tăng lên bản thân tu vi. Hai cái tiểu manh hổ kéo lấy rùa đen, một trước một sau truy đuổi chơi đùa, cũng không chú ý chuyện bên này. Hổ ra, làm gì? Tần Uyển Nhi có chút hiếu kỳ. Lâm Hổ nói ra, ta học chút thần thông, bất quá giống như có chút vấn đề, ngươi giúp ta nhìn xem tình huống. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Tam thập lục kỳ biến hóa thuật bên trong, xích nhãn chư yêu dạng này trước hết bài trừ a. Dù sao đây là xấu xí đến tam thập lục kỳ bên trong cái thứ nhất chịu trùy tồn tại. Bàn về nhan chỉ thuộc về thiên hồ. Biến hóa thuật ngụy thiên hồ. Lâm Hổ thi triển kỹ năng. Thể nội không nhiều linh lực chuyển hóa. Ngưng tụ ra thiên hồ thân ảnh. Như thế nào? Lâm Hổ hỏi. Chính hắn mặc dù cũng có thể cảm giác được biến hóa, nhưng là không biết trong mắt người khác đến cùng là cái dạng gì. Hổ ra. Ngươi thế mà còn biết biến hổ ly, nhưng là ngươi cách này hổ ly. Thoạt nhìn thật thê thảm ạ. Tần Uyển Nhi cảm thán. Lâm Hổ suy nghĩ một lần. Nói như thế nào đây? Bản thân biến hóa cách này hổ ly bộ dáng. Xanh sao vàng vọt. Một bộ nuôi dưỡng không tốt bộ dáng. Không cần nói nhan trị. Thịt đều không mấy lạng. Lâm Hổ hủy bỏ biến hóa thuật, lại thử mấy lần. Phát hiện mình mỗi một lần biến hóa bộ dáng cũng không giống nhau. Nhưng là cũng chỉ có một hồ ly hình thức ban đầu. Cùng thiên hồ chinh lệ quá lớn. Hắn suy nghĩ. Kỳ quái. Ta biến thành bệ ngạn thời điểm. Rõ ràng cảm giác mình đối với bệ ngạn rất quen thuộc. Cho dù là động tác. Quen thuộc. Thân thể bất kỳ một cách nào bộ vị đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng là trở thành thiên hồ về sau. Lại không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ đây chính là chân hình cùng ngụy hình tư thái biến hóa thuật bản thân liền là một loại huyễn thuật. Bệ ngạn đại lão cho ta truyền thừa chân hình. Cho nên ta mới có thể lý giải bệ ngạn. Nhưng là thiên hồ bên này khác biệt. Ta hoàn toàn không hiểu. Đều án chiếu mình trong ấm tượng thiên hồ đến biến hóa. Bởi vậy khuyết thiếu chi tiết. Không có cách nào xây dựng ra. Biến hóa thuật là muốn hoàn toàn hiểu đối phương mới có thể hoàn toàn bắt chước, đây chính là thật giả hàm nghĩa. Lâm Hổ dần dần suy nghĩ thấu triệt. Khó trách đồng dạng yêu thú không biết mạnh lớn biến hóa thuật. Mình liền không có cái gì truyền thừa chân hình. Không chừng chỉ có đại lão mới chơi con đường cũ này. Lâm Hổ lại thử mặt khác mấy con yêu thú biến hóa thuật. Phát hiện đều không ngoại lệ. Hình thái đều rất giả, căn bản lắc lư không được người, cũng liền thôi. Lâm Hổ suy nghĩ, thử xem rút thưởng a. 10 vạn tu vi giá trị một lần kia rút thưởng, là phi thường quy, tổ linh cảnh chỉ có lần này. Cụ thể còn không biết tổ linh cảnh cửu phẩm có thể giúp đến dạng gì phần thưởng đây. Phải chăng tiêu hao 1 vạn điểm tu vi giá trị, gia tăng 1 lần rút thưởng số lần 1 vạn tu vi giá trị. Còn đang có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thử xem. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được hao dai san ca gai a máy chơi game tu chân thế giới lão hổ 8 chương 69 tay trái uy thuẫn. Tay phải sẻng chiến đấu lâm hổ nhìn về phía giới thiệu. Đến từ cách nào đó vị diện hao dai san ca gai a máy chơi game. Có thể thông qua đạo cụ gia tăng nội dung trò chơi. Trước mắt chỉ có câu đố loại trò chơi nhỏ. Có thể đề cao còn nhỏ yêu thú khải linh tốc độ. Hơn nữa khai phát trí lực. Cần lấy linh thạch hoặc bảo vật chuyển hóa năng lượng khu động lâm hổ nuốt nước miếng một cái. Cứ nhiên. Lại còn có loại hình này bảo vật. 1 vạn điểm tu vi giá trị hoa không thua thiệt. 2 cái tiểu manh hổ khải linh tốc độ rất chậm. Lâm hổ một mực cũng không có cách nào. Dù cho là nuốt linh vật cũng không có khả năng nói khải linh liền khải linh. Không khải linh yêu thú. Tăng thêm tuổi tác quá nhỏ. Ở ngự thú tông dạng này hoàn cảnh lớn phía dưới. Cơ hồ không có cái gì năng lực tự vệ. Hiện tại trò chơi này cơ hiệu quả vừa vặn áp dụng. Còn nữa câu đố loại trò chơi nhỏ cũng có thể gây nên hứng thú của các nàng. Lâm hổ giống một tiếng thanh âm vang vọng khắp nơi. Đông ngốc cùng Tây Manh sau khi nghe được bận biểu xông về. Bị dây thừng trói lại rùa đen cũng bị Tây Manh kéo lấy, không ngừng trên mặt đất ma sát. Lâm hổ cảm thán. Rùa đen đại khái muốn biết thoát, dù sao hai nàng có mặt khác trò chơi chơi. Lâm hổ nhìn xem bị mình để ở dưới đất máy chơi game. Thứ này đại khái là bản bút ký lớn như vậy, vẻ ngoài giống như là hắc sắc máy chiếu hình. 4 phía là kín gió, không tìm được bỏ đồ vật địa phương. Lâm hổ dứt khoát móc ra một khỏa linh thạch đặt ở trên máy chơi game. Linh thạch bị máy chơi game hấp thu. Lâm hổ ngay sau đó nhấn xuống chốt mở khóa. Màn ảnh chỗ hình chiếu ra quang mang nhàn nhạt. Chỉnh thể tựa hồ bao gồm phía trước 100 mét dáng vẻ. Đông ngốc Tây Manh khéo léo ngã sấp trên đất, các nàng tiểu thân thể cũng bị bao phủ ở trong đó. Lâm hổ nhìn một chút trò chơi lựa chọn. Trò chơi nhỏ có 3 cái. Lạc đường tiểu bảo bảo. Yêu thú liên tục nhìn. Thủ vệ gia viên có thể cùng chung sử dụng 100 lần. Một khỏa hạ phẩm linh thạch có thể chơi 100 lần, Lâm hổ suy nghĩ mình còn có thể tiêu phí nổi. Lạc đường tiểu bảo bảo tựa hồ là mê cung loại trò chơi. Lâm hổ quyết đoán lựa chọn cách này. Quang mang lập tức thu nạp, tiểu manh hổ thân ảnh cũng không thấy. Thứ này lại có thể là cái không gian tính chất bảo vật. Máy chơi game hình chiếu ra nội bộ hình ảnh. Mê cung vô cùng đơn giản, hai bên là xanh mơn mởn thực vật, ở giữa là một cái lối nhỏ. Đông ngốc Tây Manh phát hiện hoàn cảnh biến hóa. Có chút chưa quen thuộc. Vô cùng gấp gáp nằm dạp trên mặt đất. Cảnh giác nhìn xem chung quanh. Lâm hổ vội vàng nói. Ai ra? Chúng ta chơi một trò chơi có được hay không? Các ngươi từ nơi này đi ra. Ta liền cho các ngươi ăn vừa rồi thịt thịt thế nào. 2 cái tiểu gia hỏa nuốt nước miếng một cái. Vừa nghĩ tới ăn ngon thịt thịt tựa hồ cũng không phải sợ như vậy. Trong sân vang lên khinh nhu âm nhạc. Hoàn cảnh cũng là yên tĩnh bình thản. Làm cho các nàng có thể mau chóng thích ứng nơi này. Tăng thêm lâm hổ thanh âm có thể truyền đạt các nàng rất nhanh liền an tĩnh lại. Cái này dù sao cũng là 2 đầu tiểu lão hổ. Lại ở lại manh bản thân năng lực cũng là có. Trò chơi là tiến hành theo chất lượng. Cửa thứ nhất trên thực tế cũng liền 3-4 đầu phân nhánh. Là dùng để quen thuộc hoàn cảnh. Lũ tiểu gia hỏa mạnh mẽ đâm tới, không phí cái gì khí lực. Liền vọt ra. Lâm hổ nhìn xem vé vào trước mặt chờ thịt thịt lũ tiểu gia hỏa không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hắn đem khối lớn thịt phân ít đi một chút, một cách cho một khối. Liền đông ngốc Tây Manh sức ăn. Phối hợp một chút linh quả. Một ngày hẳn là cũng có thể ăn 2-3 cân linh nhục. Không sai biệt lắm một ngày một khỏa hạ phẩm linh thạch. Nuôi hải tử không dễ dàng nha. 2 cái tiểu gia hỏa ăn về sau. Lại tại chỗ đà chuyển chuyển. Còn muốn nghe các nàng non nớt thanh âm. Nhìn thấy các nàng hoạt bát bộ dáng, Lâm Hổ trong lòng vui vẻ muốn mạng. Mình xuyên việt thành lão hổ về sau tỉnh lại không nổi, có thể để các nàng chịu nhiều đau khổ. Thành công đi ra mà nói, liền cho các ngươi thịt thịt a. Lâm Hổ ôn nhu nói. Hai cái tiểu gia hỏa môn dùng sức gật đầu, biểu thị muốn đi khiêu chiến vừa rồi trò chơi. Trò chơi cũng không khó, nhưng là đơn thuần chỉ là cửa thứ nhất, đều có rất nhiều loại biến hóa. Hoặc chính là mỗi lần đi đến góc chết, sau đó đường vòng trở về. Hoặc chính là nhớ rõ ràng trong đó biến hóa. Yêu thú bản thân linh trí không cao, nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Bất quá hai cái tiểu manh hổ ở linh nhục dù hoặc phía dưới, vô cùng cố gắng. Mười ải đã xông qua tám nhốt. Kết quả cắm ở cửa thứ 9 bên trong, nửa ngày ra không được, gấp đến độ lăn lộn đầy đất. Lâm Hổ cái này mới đem các nàng vứt đi ra, uy điểm phổ thông nướng thịt. Thành công có linh nhục, không thành công cũng chỉ có phổ thông thịt. Hai cái tiểu gia hỏa hiểu về sau, lại nỗ lực khiêu chiến. Qua không ngừng cố gắng, cuối cùng là thông quan một lần. Một lần này Lâm Hổ cho các nàng một tảng lớn, dùng lá sen trải trên mặt đất tùy ý các nàng lôi xé. Thân ở linh khí phong phú hoàn cảnh, những ngày này thanh xà cũng thường xuyên xua đuổi tầm bảo thử, đi tìm xong đồ vật trở về nuôi nấng các nàng, khiến cho hai cái tiểu gia hỏa thân thể năng lực tăng trưởng. Lâu như vậy cũng không thấy mệt mỏi, chăm chỉ không ngừng thử nghiệm trò chơi mới. Lâm Hổ lo lắng các nàng chơi chán vì cố ý đổi thành yêu thú liên tục nhìn. Đây là làm cho các nàng đi nhận biết yêu thú. Hai khối không coi là nhỏ khối lập phương thạch đầu xuất hiện ở trước mặt, làm cho các nàng thôi động thạch đầu đi tìm một dạng. Cái này có thể tăng lên các nàng nhận thức, còn có thể rèn luyện thân thể năng lực. Lúc đầu Tần Uyển Nhi tới, các nàng cũng là bởi vì hiếu kỳ mới đợi ở bên cạnh không đi. Nếu không phải là Lâm Hổ đi sớm, không chừng liền bị bắt cóc. Cho nên kiến thức của phương diện này cực kỳ trọng yếu. Thanh xà ôm yêu tinh thảo ở thử nghiệm luyện hóa. Bất quá tổ linh tam phẩm thăng tổ linh tứ phẩm cần 450 điểm tu vi. Nàng không có thích hợp công pháp. Một gốc yêu tinh thảo chỉ có thể luyện hóa 100-200 dáng vẻ, tạm thời hẳn là hướng không đến tứ phẩm đi. Tần Uyển Nhi đã thành thói quen Lâm Hổ thường xuyên móc ra đồ tốt, đang một bên nghiên cứu phương thức chiến đấu của mình. Nàng từ tiểu học võ, cơ sở tương đối vững chắc, sử dụng sẻng chiến đấu, một khi tìm tới cảm giác, phát huy ra được lực lượng vô cùng khủng bố. Bất quá để cho nàng đau đầu chính là thân thể của mình năng lực. Nhân tộc thân thể hơi yếu, nàng dựa vào bản thân võ kỹ có lẽ còn có thể cùng yêu thú rằng co một hai. Nhưng nếu là gặp được Lâm Hổ loại này loại hình, mặc kệ mọi việc trực tiếp lấy thân thể cảnh giới nghiền ép, cùng ngươi cứng đối cứng, vấn đề coi như nghiêm trọng. Một khi bị cận thân liền phiền toái. Thật mong muốn cái có thể pháp bảo phòng ngự Amizu tăng lên tốc độ khôi phục chân khí, tất chân màu trắng gia tăng tốc độ di chuyển, thuần khiết tiểu nội nội ẩn tàng khí tức, có thể dùng đến đánh lén. Bây giờ còn kém một cái phòng ngự loại pháp bảo. Nàng nhìn bốn phía, suy tư có muốn hay không đi mua cái. Ánh mắt không cẩn thận tập trung ở bởi vì có trò chơi mới, liền bị đông ngốc tây manh quên ở một bên rùa đen. Nàng buộc rất chặt chẽ. Tăng thêm Lâm Hổ thử nghiệm cắn một lần. Lâm Hổ bước vào tổ linh cửu phẩm, phàm yêu cao phẩm nhục thân. Liền hắn loại trạng thái này, đều không cắn nổi. Có thể nghĩ độ cứng vẫn là không kém. Tần Uyển Nhi dứt khoát tay trái xuyên qua dây thừng, đem rùa đen giơ lên. Rùa đen trọng lượng không nhẹ, một tay nâng lên chưa nói tới nhẹ nhõm. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ. Tay phải sử dụng sẻng chiến đấu cũng là không có vấn đề gì cả. Lâm Hổ nhìn, không thể không thừa nhận, chỉ cần vừa đánh nhau, nàng giống như một kiêu dũng thiện chiến võ thần. Chính là nữ võ thần thực sự quá không lên mỹ quan. Tay trái uy thuẫn, tay phải sẻng chiến đấu, giống như một cái gì ngoạn ý. Nếu như lại đem phía ngoài váy dài cởi xuống, phối hợp phía dưới mizus, tất chân màu trắng, thuận tiện mặc lên thuần khiết nội nội, hình ảnh đẹp để cho người ta không dám tưởng tượng. Tu chân thế giới lão hổ 8 chương 70 không thể trêu vào, cáo từ may mắn thế giới khác biệt. Nàng là trên đời này cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Kỳ trang dị phục không sai. Nhưng là cân nhắc đến hiệu quả thực sự. Trên cơ bản cũng liền có thể không để ý đến vẻ ngoài. Lại nói mặt ở bên trong, vấn đề cũng không lớn nha. Đông ngốc Tây manh mặc dù không ăn sữa bột. Nhưng là ăn linh nhục. Chơi trò chơi. Cho nên nói vô luận thế giới nào đều không thể rời bỏ tiền A Lâm Hổ ở phương diện này cảm xúc rất nhiều. Cho dù là tu chân thế giới cũng bất quá là thay cái khái niệm mà thôi. Lâm Hổ móc ra một khỏa linh thạch. Tiểu chút chít ấm ánh trong suốt. Thoạt nhìn như là ngọc thạch đồng dạng. Mài phi thường tinh xảo. Cũng có thể cảm giác được bên trong có một chút điểm linh khí. Đáng tiếc tu vi giá trị không thể đổi thành linh thạch, bằng không thì ta hiện tại hẳn là biết rất phát đạt a. Lâm Hổ cảm thán. Kỳ thật trên đời này kiếm tiền biện pháp rất nhiều. Tỉ như luyện đan, luyện khí loại hình nha. Lâm Hổ nhìn mình cách này móng vuốt lớn, thấy thế nào cũng không phải có thể làm chuyện loại này yêu. Lại nói làm những cách này. Vừa muốn kỹ thuật, hay muốn tiền vốn, còn phải muốn có quan hệ nhất định. Bằng không thì làm sao có thể ở Bạch Hổ Thành xài được. Cái này hố bức hệ thống. Lâm Hổ có chút buồn bực. Mặc dù có chút hệ thống đạo cụ không hạn chế bán, nhưng là bởi vì hiệu quả quá mạnh. Trước mắt Lâm Hổ nào dám đánh phương diện này chủ ý. Vạn nhất bị người để mắt tới, vấn đề nhưng lớn lắm. Không phải người nào đều cùng Tần Uyển Nhi một dạng. Cho là mình có hậu trường. Mọi thứ đều có thể não bổ ra giải thích hợp lý. Vạn nhất tới một đầu óc cố chấp. Coi như xui xẻo. Đợi đến tu vi cao hơn có thực lực. Rút thưởng tiêu hao cũng đã lớn. Dựa vào cái này làm giàu có thể hay không hồi vốn đều là vấn đề. Lâm Hổ đã cảm nhận được đến từ hệ thống áp ý. Tốt ở thời điểm này đông ngốc Tây manh thuận lợi thông quan. Hai cái tiểu gia hỏa chạy ra. Vây quanh hắn muốn thịt thịt thời điểm, Lâm Hổ có loại được chữa lời hại cảm giác. Ai ra, ta muốn cho các ngươi tốt nhất toàn thế giới, đem các ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Hắn toái toái niệm, lại móc ra mấy khối thịt đưa tới, để lũ tiểu gia hỏa ăn. Thanh xà thực sự có chút nhìn không được. Nàng lắc lư tới nói, nhiều. Nhiều, cái gì nhiều? Lâm Hổ sững sờ. Hắn không khỏi nhìn về phía đông ngốc Tây manh, bụng của các nàng no căng căng, thế mà còn đang không ngừng yêu cầu linh nhục. Chốc lát công phu ăn thịt tốc độ rõ ràng chậm lại. Lâm Hổ tự trách không thôi, dù sao không kinh nghiệm, lại không lưu ý, thế mà uy nhiều. Các nàng cảm thấy ăn ngon, cảm thấy có chỗ tốt, cũng là liều mạng đang ăn. Thanh xà thấy hắn minh bạch, lúc này mới đi đến phương xa, chào hỏi tầm bảo thử môn đi ra. Rất nhanh liền kéo lấy một đống linh quả trở về. Ăn cái này nàng khẽ quấn đông ngốc Tây manh linh nhục, đem hắn quét về phía một bên. Cái này không khác nào trước miệng hổ đoạt thức ăn. Đông ngốc Tây manh nhe răng nhích miệng hướng nàng gầm nhẹ. Lớn mật, lại dám đoạt chúng ta thịt thịt. Thanh xà quấy đuôi một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức nằm sấp trên mặt đất. Nghiêng cái đầu nhỏ. Lộ ra ngốc manh biểu lộ. Riêng phần mình bào tới một khỏa trái cây. Hai cái móng vuốt nhỏ chật vật đè lại. Bắt đầu ăn. Ăn xong một khỏa còn cố ý nhìn xem thanh xà tình huống. Cảm giác nàng không quá tức giận về sau mới thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục bắt đầu ăn. Lâm Hổ nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây thật là tuyệt. Lại nói để thanh xà đến giúp đỡ chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa, thật đúng là gặp vận may. Nàng hết sức ưu tú. Đầy đủ lâm nguy không sợ, không nhìn bán manh, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, chờ một chút tốt đẹp phong cách. Không yêu tinh thảo, lần này ra ngoài, nhiều lắm làm điểm linh thạch cho nàng mang một ít trở về. Lâm Hổ suy nghĩ. Đã ăn xong linh quả. Đông ngốc Tây manh lại chăm chú nhìn chằm chằm linh nhục. Thanh xà cảm thấy còn dư lại linh nhục cũng không nhiều, liền gật đầu một cái, làm cho các nàng nuốt vào. Bất quá nàng lại ngăn trở hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục đi chơi trò chơi. Mà là lạnh như băng nói. Rèn luyện đông ngốc Tây manh mặc dù nghe không hiểu. Nhưng tựa hồ đã minh bạch ý tứ của nàng. chỉ có ủy khuất nhìn một chút Lâm Hổ. Lâm Hổ tranh thủ thời gian nghiêng đầu một cái, sợ mình mềm lòng. Các nàng không có cách nào, lúc này mới bị Thanh Xà xua đuổi lấy bước nhanh lên. Tây Manh còn cố ý hỏi Tần Uyển Nhi thỉnh cầu rùa đen, ngậm lên miệng kéo lấy chạy. Rùa đen chỉ có một cái, đông ngốc chỉ có thể hâm mộ đi theo nàng. Một hồi nhỏ công phu, hai cái tiểu gia hỏa vận động một hồi tiêu ăn trạng thái tốt hơn nhiều. Thanh Xà một đường đuổi các nàng đi trong ao tắm rửa một cái. Một hệ liệt thao tác, thấy vậy Tần Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm. Hổ ra. Các ngươi nơi này là phong thủy bảo địa sao? Lâm Hổ sững sờ nói. Ý tứ gì? Hổ ra ngươi và Thanh Xà hoàn toàn không giống như là tổ linh cảnh yêu thú nên có dáng vẻ. À, Tần Uyển Nhi cảm thán. Là lão sư dạy sai lầm rồi sao? Không phải nói tổ linh cảnh yêu thú ít không cao sao? Các đại lão tựa hồ không thèm để ý. Hoặc là ở các đại lão trong mắt, dạng này yêu thú mới xem như bình thường, có trao đổi giá trị. Mặt khác yêu thú quá ngu, không thèm để ý. Nhưng là dưới cái nhìn của nàng, rõ ràng thì có vấn đề nha. Lâm Hổ đương nhiên biết mình có vấn đề. Nhưng là Thanh Xà rõ ràng cũng có vấn đề mới đúng chứ, là ai nói cho Hổ ra. Tụ linh cảnh yêu thú ít ngay tại 10 tuổi tả hữu đà chuyển đợi nàng vội vàng đông ngốc Tây Manh trở về thời điểm. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ xẹp tới, đem nàng vây, bắt đầu nghiên cứu. Làm sao Tiểu Thanh làm không hiểu nhiều? Lâm Hổ suy nghĩ nói. Làm sao ngươi biết nhiều độ như vậy? Liền chiếu cố tiểu yêu thú đều biết, nếu không phải là thấy tận mắt nàng khải linh thành công, bước vào tổ linh nhất phẩm cảnh giới, Lâm Hổ đều nhanh cảm thấy đó là cái lão yêu quái. Thanh Xà nghiêng đầu một cái nói thiên phú. Lâm Hổ dùng ánh mắt khi dễ nàng, thuận tiện cho Tần Uyển Nhi phiên dịch nói, nàng nói đây là thiên phú. Tần Uyển Nhi giờ khóc giờ cười. Ngươi nói thiên phú là tốc độ cũng tốt, thiên phú là phòng ngự cũng tốt, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Nhưng ngươi này thiên phú là chiếu cố tiểu yêu thú, không khỏi quá. Cái kia rồi à. Ngươi thật giống như rất thông minh, đến cùng là vì cái gì nha? Lâm Hổ thực sự nhìn không nổi, hỏi thăm. Vì sao? Thanh Xà hỏi lại tới. Lâm Hổ cảm giác mình nhức đầu hết sức. Thanh Xà mình đều không biết làm sao có thể sẽ hỏi ra chút gì đây. Bất quá gia hỏa này thông minh cũng tốt. Dù sao cũng so một cái chừng 10 tuổi ít đi chiếu cố hai cái tiểu yêu thú muốn tốt hơn nhiều. Không thảo luận cái vấn đề này, đến Hổ ra dạy ngươi dùng vật này. Lâm Hổ quơ quơ móng vuốt. Mình muốn rời khỏi. Đông ngốc Tây Manh giáo dục không thể kéo xuống. Khải linh giai đoạn phi thường trọng yếu, cũng là yêu thú một cách đại môn hạm. Chỉ có trí lực đến ngưỡng cửa mới có thể bắt đầu tu luyện, nếu không căn bản liền không hiểu trong này giá trị. Thanh Xà rất thông minh. Cái này cũng đã giảm bớt đi Lâm Hổ không ít phiền phức. Nàng thuần thục nắm vững về sau, Lâm Hổ cho nàng chôn 10 khỏa linh thạch dự bị. Ngươi có gì thích đồ vật không? Chờ ta lần này ra ngoài, nếu là có thích hợp liền mang về đưa ngươi. Mặt trời không thể trêu vào. Cáo từ biết rõ ngươi ra thích phơi nắng, thế nhưng là trên đầu có cái mặt trời hẳn là đã đủ rồi. Ngươi lại còn muốn cất giấu một cái. Tu chân thế giới lão hổ 8 chương 71 ngươi đều an bài cho ta lên rồi. Nghe nói nữ hài tử ra thích để cho người ta hái trên trời ánh sao sáng. Bởi vì chúng ta đều là yêu thú, cho nên ngươi không đi đường thường, muốn ta đi làm mặt trời sao? Chờ Hổ ra ngày nào cùng Tam Túc Kim Ô đại lão kéo lên quan hệ. Nói không chừng còn có thể biến cái mặt trời nhỏ sưởi ấm ngươi một chút lạnh như băng thân thể. Hiện tại là không thể nào. Thanh Xà tựa hồ có chút tiếc nuối. Có cái mặt trời làm lò sưởi mà nói, ngày bình thường có thể dễ chịu không ít. Biết rõ muốn đi vạn yêu đại hội nhìn xem. Tần Uyển Nhi căn bản tin tưởng Lâm Hổ sẽ chuyện gì đều không làm. Mặc dù cùng Hổ ra hợp tác không lâu, nhưng là tính cách của hắn Tần Uyển Nhi cảm thấy mình lục lọi không sai biệt lắm. Hai người đều ở làm chuẩn bị. Lâm Hổ vội vàng cùng lũ tiểu gia hỏa cáo biệt. Vừa trở về liền lại muốn rời đi. Đông ngốc Tây Manh khẳng định có chút không thôi. Ngày xưa nhất đại lưỡng tiểu sống nương tựa lẫn nhau quen. Lâm Hổ cũng rất khó chịu. Nhưng là mình đến có thực lực mới có thể bảo vệ tốt các nàng. Mới có thể hóa hình. Mới có thể đi truy cầu giấc mộng của mình. Còn nữa các nàng mỗi ngày tiêu hao cũng là không nhỏ. Lại muốn cung cấp Tiểu Thanh tài nguyên tu luyện. Đây cũng là một bút khổng lồ chi tiêu. Còn lại 80 viên linh thạch. Đủ trèo chống bao lâu hai cái tiểu gia hỏa còn nhỏ. Chỉ cần nói mình là đi mua thịt thịt các nàng nhất thời thật hưng phấn không được. Lâm Hổ dặn dò Tiểu Thanh nói, giúp ta chiếu cố tốt các nàng. Tốt, Tiểu Thanh gật đầu một cái. Điểm ấy Lâm Hổ kỳ thật không lo lắng, Tiểu Thanh chiếu cố đông ngốc tây manh, mạnh hơn chính mình nhiều. Liền lấy cho ăn vấn đề này mà nói. Các nàng chỉ cần muốn ăn, mình đoán chừng liền không đành lòng cự tuyệt. Đổi Tiểu Thanh liền có thể nghiêm ngặt khống chế tiểu gia hỏa sức ăn. Một cái nghiêm nghị trưởng bối là rất có cần thiết. Trấn an được bên này, Lâm Hổ quay người lại, liền phát hiện Tần Uyển Nhi cổ quái trang phục. Gia hỏa này thế mà đem rùa đen cho đeo lên. Lâm Hổ lập tức im lặng nói. Ngươi ăn mặc giống như một lão thần rùa tựa như. Là muốn đi làm gì còn tốt nàng đem sẻng chiến đấu thu lại. Bằng không thì thoạt nhìn càng quái. Vật sống không nhét vào túi càn khôn nha, lão thần rùa là ai? Tần Uyển Nhi buồn bực nói. Túi càn khôn chỉ có thể thu nạp vật chết. Cái này rùa đen không biết là ở ngủ đông vẫn là dọa ngất. Dù sao vẫn là còn sống. Cho nên nhét vào không lọt. Lâm Hổ nói ra. Không phải. Ta đại khái hiểu là tình huống như thế nào. Mấu chốt là ngươi cõng ta nhà đông ngốc tây manh mài răng đồ chơi muốn làm gì? Tần Uyển Nhi ủy khuất nói. Vạn yêu đại hội nha. Yêu thú siêu nhiều. Vạn nhất hổ ra ngươi gây sự tình. Chúng ta bị nhằm vào liền phiền toái. Cái này mai rùa siêu cứng rắn. Ta cõng hắn. Đến lúc đó nói không chừng có thể dùng tới. Lâm Hổ im lặng. Trong mắt ngươi ta rốt cuộc là cái gì gây sự tình. Còn chưa có đi, ngươi liền đã an bài cho ta lên rồi. Hợp lấy ta nếu là không gây một ít chuyện đều có lỗi với ngươi lối ăn mặc này đúng không? Đông ngốc tây manh cũng phát hiện vấn đề. Tần Uyển Nhi lại muốn mang đi mình mài răng lợi khí. Các nàng lo lắng xông lại ở bên người nàng chuyển vòng vòng. Đưa ta Lâm Hổ trợn trắng mắt nói. Để cho ngươi trả lại các nàng đây. Ngươi yên tâm đi. Lần này ta thực sự không gây sự tình. Ở tiên bối Lâm ta cũng không làm gì nha. Đúng không? Ngươi phải tin tưởng hổ ra. Tần Uyển Nhi vừa nghĩ tới tiên bối Lâm sự tình, răng đều muốn run lên. Tam thập lục kỳ rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng cách này nhận thức hoàn toàn không hiểu được. Thiên miêu tiền bối càng kinh khủng. Nhưng mà hổ ra lại dám ở bọn họ trung gian lại hố lại lừa gạt. Không chết ở bên trong cũng đã là cái kỳ tích. Nàng vuốt vuốt mặt nói. Như vậy đi. Ta giúp ngươi mua 30 cân thịt có được hay không? Coi như ta thuê một lần. Phòng ngự pháp bảo quá mắc. Hiện tại mua không quá có lời. Không phải đã nói đi theo ngươi trộn lẫn tài nguyên tu luyện chi tiêu hàng ngày ngươi đều bao sao? Lâm Hổ chất vấn. Tần Uyển Nhi gật đầu nói, đúng thế, truyền tống trận phí tổn cùng ngân lượng sự tình đều là ta đang phụ trách. Lâm Hổ lười nhắc cùng với nàng so đo. Dùng móng vuốt lớn vỗ vỗ nàng nói. Nhanh lên trả lại. Người lớn như vậy. Cướp chúng ta nhà tiểu manh hổ đồ vật. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Hổ gia bình thường chẳng lẽ còn thiếu cho ngươi thứ tốt ô ô. Hổ gia ta sợ nha. Lần này yêu thú nhiều lắm. Bọn họ một cận thân ta liền xong đời. Ngươi chừa chút cho ta trong lòng an ủi. 60 cân. Ta giúp ngươi mua 60 cân linh nhục. 20 viên linh thạch nha. Tần Uyển Nhi không ngừng né tránh. 60 Lâm Hổ có điểm tâm động. Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu một cái. Lần này vào tiên bối Lâm, nàng lấy được chỗ tốt vô cùng lớn, liên thăng hai cái cảnh giới. Mặc dù Bạch Hổ học viện không có tưởng thưởng vật gì tốt, nhưng là đã đủ rồi. Tương đương thành linh thạch bang Lâm Hổ mua chút linh nhục, vấn đề vẫn là không lớn. Lâm Hổ cũng không muốn hố nàng quá nhiều, lập tức cùng hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu giao lưu. 30 cân, 60 cân, đông ngốc tây manh hoàn toàn không khái niệm. Lâm Hổ dứt khoát khoa tay nói. Rùa đen cho nàng chơi mấy ngày. Nàng đi cho các ngươi mua thịt thịt. Rất nhiều thịt thịt giải thích nửa ngày. Đông ngốc tây manh cuối cùng là hiểu. Ánh mắt có chút không muốn. Nhưng cân nhắc đến có thể đổi thịt ăn. Vậy liền nhịn một chút a. Bây giờ còn có mặt khác đồ chơi đây. Làm xong những chuyện này, Lâm Hổ mới mang theo Tần Uyển Nhi rời đi. Vạn yêu đại hội cũng liền những ngày qua sự tình. Ở trong tiên bối Lâm đợi 5 ngày trở về lại là một ngày, chỉ sợ sớm đã bắt đầu. Cùng nhau đi đường. Lâm Hổ tốc độ nhanh. Cho nên phải phối hợp với tốc độ của nàng. Trên đường đi vừa nghỉ. Thuận tiện ở chung quanh. Thu thập một lần tình báo. Tần Uyển Nhi liền buồn bực. Lâm Hổ hỏi thăm căn bản không phải vạn yêu đại hội chi tiết cụ thể. Nàng ngồi ở giữa rừng núi gặm lương khô lúc nghỉ ngơi. Hỏi. Hổ ra. Ngươi làm sao luôn luôn nghe ngóng chung quanh địa thế vấn đề. Lâm Hổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lão Tần A. Ngươi đây liền không hiểu được A. Bảo vật xuất thế. Người cũng tốt. Yêu cũng tốt. Đều là liều mạng đi tranh đoạt. Phong hiểm quá lớn. Nơi này không thể so bí cảnh. Ta nếu là tử trận. Đông ngốc tây manh làm sao bây giờ cho nên chúng ta kiên quyết không thể gây sự. Nghe hắn nói đạo lý rõ ràng. Tần Uyển Nhi ta cảm giác tin ngươi mới gặp duyệt. Hổ ra ngươi cứ việc nói thẳng. Ngươi đến cùng muốn làm gì à. Tần Uyển Nhi hít một hơi thật sâu. Lâm Hổ thở dài. Đi đoạt đồ vật nguy hiểm không nói. Còn đoạt không được bao nhiêu. Rất không ý tứ nha. Lý tưởng nhất trạng thái. Chính là chúng ta canh giữ ở cửa ra vào. Thu chút phí qua đường là được rồi. Tần Uyển Nhi triệt để bó tay rồi. Ngươi dám nói ngươi không gây chuyện. Đi đoạt đồ vật đắc tội cũng liền bộ phận yêu thú. Ngươi ngăn ở cửa ra vào. Thừa dịp người khác mệt mỏi gần chết thời điểm đòi mua lộ phí. Là muốn đem tất cả yêu thú đều đắc tội mấy lần nha. Nàng sờ lên tự mình cõng lấy rùa đen. Cảm giác đi theo hổ ra trộn lẫn trong lòng tố chất không cao đều không được. Hiện tại cũng liền cứng rắn mai rùa có thể mang đến cho mình một chút cảm giác an toàn. Ngươi ăn ta đi vệ sinh, không muốn nhìn lén ta à. Lâm Hổ đứng lên. Tần Uyển Nhi làm một mặt ruộng nói. Ai muốn nhìn lén ngươi nha hừ hừ. Khó nói. Biết người biết mặt không biết lòng. Lâm Hổ lẩm bẩm nói. Nói xong, hắn cố ý chạy đến hơn 10 dặm bên ngoài cách vài dặm liền đi tiểu một đi tiểu. Con mẹ nó. Ta thói quen này có điểm gì là lạ a. Lâm Hổ chính buồn bực. Lỗ tai khẽ động. Nghe được điểm thú vị tin tức. Thực sự là quá ghê tởm. Thật vất vả tìm được bí cảnh. Thế mà cứ như vậy bị đầu kia gấu đen yêu thú cho đoạt. Ta thật không cam lòng a. Lâm Hổ tắc lưới. Thật đúng là khéo léo. Mã Kiều cùng nàng tiểu đồng bọn.